Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện.org. Chương 11, Nhận biết một thứ. Liếc mắt nhìn lá bài thẩm phán. Trong tay, CEO hơi ngây ra. Lá bài này rất phù hợp với sự mong đợi của tôi. Kẻ khờ được sương mù xám bao phủ khẽ gật đầu, bình thản dặn dò. Mỗi thứ hai hàng tuần, 3 giờ chiều theo giờ Bắc Lung, sẽ tụ hội ở trong này, hãy chuẩn bị một chút trước. Trong buổi tụ hội, có thể trao đổi tin tức, vật liệu, phối phương và tri thức, cũng có thể đưa ra một cái giá nhất định để ủy thác nhiệm vụ cho các thành viên khác. CEO hồi tưởng một chút, đáp lại như thể đã hiểu ra. Vâng, thưa ngài. Kẻ khờ. Cô vốn tưởng rằng hôm nay chỉ đến đây thôi, nhưng lại nghe thấy phía trên cùng bàn dài đồng xanh vang lên giọng nói. Trước khi bị sức mạnh này ăn mòn, các cô đã làm gì? Quả nhiên là bị ăn mòn. CEO lấy lại sự bình tĩnh, kể lại toàn bộ những gì mình và Pho đã trải qua trong tòa pháo đài cổ kia, điểm trọng tâm chính là cánh cửa lớn bằng đồng xanh có tên là cánh cửa đen kịt kia, và việc thủ vệ pháo đài cổ từng bị ăn mòn biến thành quán linh. Sau đó, cô chú ý thấy ngài kẻ khờ. Khẽ gật đầu, nói bằng giọng ôn hòa. Trước khi đến danh sách 4, đừng quay lại tòa pháo đài cổ ấy nữa. Trở về đi. CEO bèn đứng dậy, cung kính chào theo các nghi thức được miêu tả trong các tôn giáo rồi nói. Ý nguyện của ngài chính là ý chí của tôi. Cô vừa dứt lời, trước mắt lại có hào quang đỏ thẫm bốc lên, đợi đến khi tất cả tiêu tan, cô đã trở về thế giới hiện thực, đang tựa vào thân một cây cổ thụ. CEO theo bản năng nhìn mu bàn tay, phát hiện các vết bớt đen đang nhạt đi với tốc độ cực nhanh. Cô ngẩng đầu lên chuyển ánh mắt về phía Pho đang lo lắng nhìn chằm chằm mình. Sau khi tầm mắt hai người giao nhau, Pho đầu tiên là vui mừng, sau đó nở nụ cười ngượng ngùng, mở miệng định nói nhưng không biết nên nói gì. CEO thông thả thở hắt ra, chỉ vào phía trước nói. Quay về thị trấn nhỏ trước đã. Được. Pho không chút do dự trả lời. Lúc này, kẻ khờ. Cơ liên phía trên sương mù xám khẽ gõ mép bàn dài loang lỗ, suy tư về thứ mà hai tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán hôm nay gặp được. Vật hoặc sức mạnh phong ấn cánh cửa đen kịt. Cho dù không thoát ra ngoài, cũng có thể ăn mòn thủ vệ bên ngoài và người đến thăm dò, mức độ khủng khiếp như thế chỉ vừa nghĩ đến thôi đã khiến người ta sợ hãi rồi. Hơn nữa loại ô nhiễm này còn ăn sâu bén rễ vào linh thể, muốn giải quyết, Cơ Linh chỉ có hai cách, một là để người bị ăn mòn cử hành đầy đủ nghi thức khế ước bí mật, bản thân sẽ điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám, dùng trâm ngực thái dương. Hoàn thành tịnh hóa, hai là trực tiếp kéo linh thể vào đây, lợi dụng sương mù xám khử độc. Xét thấy tình huống lúc ấy quá cấp bách, anh đã lựa chọn cách thứ hai. Sẽ là cái gì đây? Sức mạnh ăn mòn nhất thuộc về con đường ác ma. Nơi đó nối liền với vực sâu. Không phải là không có khả năng, căn cứ vào miêu tả của mặt trời, trong giai đoạn trước kỷ thứ hai, ác ma thường xuyên rời khỏi vực sâu, hoạt động ở phía trên mặt đất. Đến khi thần mặt trời cổ đại từ không trung giáng trần, liên tục khiến các cổ thần ngã xuống, chúng mới lui về vực sâu, đóng chặt nơi đó. Dựa theo cách lý giải ấy, thì lục địa Bắc có lối đi cổ đại thông đến vực sâu trong lòng đất cũng khá là bình thường. Cần phải xây dựng tòa pháo đài, phái người trông coi, cũng có thể tưởng tượng ra được. Nhưng vấn đề ở chỗ là, đã qua mấy ngàn năm rồi, nơi đó sao vẫn còn có sự tồn tại đập ra được âm thanh? Nhóm ác ma muốn trở về mặt đất. Cơ Linh bước đầu đưa ra suy đoán. Anh tạm thời không có ý định tới thăm dò tòa pháo đài bỏ hoang kia để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Bởi vì nơi đó nhìn có vẻ như trong thời gian ngắn sẽ không có sự thay đổi nào quá lớn. Theo anh, nếu tin tức về tòa pháo đài cổ này đến từ huyết tộc, thì hoàn toàn có thể bảo mặt trăng. Em Linh đi thu thập thêm tư liệu trước, để biết rõ hoàn cảnh lịch sử của tòa pháo đài đó. Thu lại suy nghĩ, Cơ Linh tháo con lắc thạch anh ra, bói toán về vấn đề pháo đài bỏ hoang có cấp bách hay không, đáp án nhận được chính là phủ định. Anh quay về thế giới hiện thực, đợi cấp dưới của tướng quân Mây Sang. Người cai trị vùng này mang tiền đặt cọc đến. 2 giờ chiều theo giờ phê nát tóc. Harit ăn mặc như quý ngài Bắc, chải tóc vuốt ngược về sau, dưới sự bảo vệ của một đội vệ binh, xách theo vali da đen, tới gõ cửa nhà Duyên đang tét. Mời vào, mời vào. Giọng nói ôn hòa nho nhã truyền ra, trước là dùng tiếng loen với ngữ điệu của Bắc Lung, sau đó đổi thành tiếng đu tan bản địa. Harit vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Duyên đang tét có đôi mắt lam sâu thẳm, thái dương hoa râm đang ấn góc áo dê lê đen xuống, từ ghế bành đứng lên. Chào buổi chiều, người bạn của tôi. Quý ngài Loan có ngoại hình và khí chất cực kỳ không tệ này tiến lên hai bước, giơ tay phải ra. Lần này, Kerlin lại đổi về tiếng Loan. Harith dùng tiếng Loan theo ngữ điệu quý tộc đáp lại. Có thể trở thành bạn của ngài là vinh hạnh của tôi. Hắn khẽ bắt tay Duyên Đan Tết một cái, sau đó nhìn quanh một vòng, bật cười nói. Đây là người hầu của ngài. Hắn là đang chỉ vào thanh niên có dòng máu lai đứng chết phía sau lưng thương nhân buôn vũ khí đối diện, còn ý ở ngoài lời là đáng để tín nhiệm hay không. Dù sao hôm qua lúc Duyên Đan Tết đến phủ của tướng quân không hề mang theo người hầu nào cả. Đúng vậy, ưu điểm lớn nhất của cậu ấy là giỏi giữ bí mật cho chủ nhân. Duyên Đan Tết mỉm cười đáp lại, đồng thời chỉ ghế sofa bằng da đối diện ghế bành. Harith được hai vệ binh vây quanh, tiện tay chốt cửa phòng lại rồi ngồi xuống ghế, cười nói. Tôi từng được nghe một câu ngạn ngữ của Intis, truyền rằng là do đại đế Rosel nào đó nói. Ông ấy nói rằng chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Duyên Đan Tết buồn cười nói. Đại đế Rosel còn từng nói một câu khác. Thi thể có thể mở miệng. Thật sao? Lần đầu tiên tôi nghe nói đến đấy. Harith rất hưởng thụ quá trình cùng trao đổi với quý ngài lục địa Bắc, sau khi hàn huyên một hồi mới nhấc chiếc vali da ở bên cạnh lên, mở nó ra. Chớp mắt thấy ánh vàng ở bên trong vali dường như đã tràn cả ra ngoài, cộng thêm ánh mặt trời bên ngoài rọi vào khiến cho cả căn phòng cũng sáng bừng lên theo. Harith lập tức nhìn Duyên Đan Tết nói. 5.000 bảng loen, và đồng vàng cùng vàng thỏi trị giá 5.000 bảng. Đây là tiền cọc. Còn 30.000 bảng tiền mặt cùng vàng, tôi sẽ mang theo người, đợi đến khi giao vũ khí xong, sẽ đưa nốt cho ngài. Duyên Đan Tết liếc nhìn từng cọc tiền mặt xếp chồng lên nhau cùng rất nhiều đồng vàng và vàng thỏi trước mắt, sau đó quay sang mỉm cười nói. Khi nào xuất phát? Harith đóng vali ra lại, đưa nó cho người hầu của Duyên Đan Tết, nói ngắn gọn. Sáng mai. Hắn dừng 2 giây, rồi chuyển đề tài. Ngài Đan Tết. Tướng quân có một vị khách quý muốn đến gặp ngài. Duyên Đan Tết không hề đổi sắc, im lặng vài giây rồi hỏi. Khi nào? Bây giờ. Harith nói với thái độ không dám lấy lệ, ông ấy đang ở ngay dưới lầu. Duyên Đan Tết khẽ gật đầu. Mời ngài ấy lên đây đi. Harith khẽ thở phào, mang theo vệ binh rời khỏi phòng, men theo cầu thang bước xuống dưới. Không lâu sau, Luca mặc áo dài trắng điểm suýt tơ tầm màu đồng thau đi lên. Mái tóc bạc được chải chuốt vô cùng gọn gàng. Bước đến trước cửa phòng Duyên Đan Tết, ông ta đang giơ tay lên định gõ cửa thì bên trong có âm thanh truyền ra. Mời vào. Lần này là tiếng phây xác cổ. Vẻ mặt Luca không hề thay đổi, tự nhiên đẩy cửa phòng ra. Ông ta lập tức nhìn thấy quý ngài trung niên có diện mạo và khí chất đều rất khá ngày hôm qua kia đang đứng bên cạnh ghế bành, đối diện với mình. Mà trên ghế bành có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, tóc đen mắt nâu. Gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh, khí chất lạnh lùng. Luca giật mình, sau đó cất bước đi về phía trước, tiến vào phòng, đóng cánh cửa gỗ lại. Ông ta thông dong tìm ghế sofa ngồi xuống, trong đôi mắt màu xanh xám phản chiếu rõ ràng hình dáng của người trẻ tuổi đối diện. Demon Sparrow. Luca vừa như hỏi vừa như gọi. Demon Sparrow cong khóe miệng, nói. Trực tiếp gọi ra tên đầy đủ của người khác không phải là một chuyện lịch sự lắm đâu. Luca gật đầu nói. Xin lỗi, là tôi sơ ý, tôi nhớ anh mới tấn thăng danh sách năm chưa được nửa năm, thậm chí mới chỉ có 3 tháng. Hẳn là hoàn thành ở di tích thần chiến, không ngờ. Hiện giờ anh đã trở thành bán thần, điều này khiến tôi hơi thất lễ. Demon Sparrow mỉm cười, nhưng không giải thích gì. Im lặng một lát, anh không nhanh không chậm lên tiếng hỏi. Vì sao ông muốn gặp tôi? Luca bình tĩnh đáp. Không biết. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ quặc, Demon Sparrow dường như quên mất ở đối diện còn có một ông cụ đang ngồi, cần mình phải lên tiếng một lần nữa. Luca khẽ gật đầu không dễ nhận ra, như đang tự nói với mình. Là thế này, lúc trước tôi ngẫu nhiên đưa ra một lời tiên đoán. Lời tiên đoán đó nói rằng, tương lai tôi sẽ rơi vào một tình cảnh khá rắc rối, mà mấy ngày nay tôi có thể gặp được một người nào đó có thể giúp tôi ứng phó với tình cảnh đó. Tôi không xác định được có phải là anh hay không, nhưng ôm tâm lý thà nhận nhầm còn hơn bỏ sót, cuối cùng tôi quyết định tới đây gặp anh, để hai bên quen biết nhau một chút. Tôi tên là Luca Berutter, là giám mục thờ phụng. Thần tri thức và trí tuệ, hiện nay đang phụ trách các hạng mục công việc của giáo hội ở Tây Ba Lan. Demon Sparrow gật đầu nói. Không tệ, tôi đã biết ông rồi. Tôi không nghĩ là mình cần phải tự giới thiệu lại. Đương nhiên. Luca ngẫm nghĩ rồi nói, anh hẳn là một pháp sư quỷ dị, gần đây tôi nhận được tin tức, nói rằng hội mật tu ở Intis có dị động. Ông ta không thấy Demon Sparrow lộ vẻ kinh ngạc, mà chỉ thấy nhà thám hiểm mạnh mẽ nổi tiếng năm đại dương này im lặng vài giây rồi nói. Yaratum trở về rồi. Đồng tử Luca nhất thời có sự thay đổi, sau đó lại trở về bình thường. Sau đó ông ta đứng dậy, gật đầu chào. Nếu đã biết thì tôi cũng nên tạm biệt rồi. Nói xong câu đó, ông ta đi ra cửa, vặn nắm tay cửa, rời khỏi phòng. Demon Sparrow ngồi trên ghế và nhìn bóng lưng Luca bị cánh cửa gỗ che khuất từng chút một cho đến khi hoàn toàn biến mất, bỗng cười khẽ một tiếng. Đúng là biết làm màu mà. Đúng vậy. Duyên Đan Tết đang đứng ở cạnh ghế bành tìm chỗ ngồi xuống, cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Duyên Đan Tết có thái dương hoa râm, mắt lam sâu thẳm và Demon Sparrow gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh lập tức liếc nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra nụ cười. Buổi chiều thứ hai, Duyên Đan Tết lấy đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, ấn mở rồi liếc mắt nhìn, sau đó ngồi xuống đối diện Harith nói. Sắp đến nơi rồi, tôi cho rằng các anh cần phải nghỉ ngơi lấy sức trước một chút. Quả là một đề nghị rất tuyệt vời. Harith khá tán thành. Duyên Đan Tết chỉ con đường phía trước nói. Nơi đó có một khách sạn, chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày, sáng mai lại xuất phát. Harith không phản đối, chuyển sang phía trước, dặn người đánh xe mấy câu. Sau khi vào khách sạn, Duyên Đan Tết lấy lý do ngủ trưa, xin miễn buổi trà chiều mà Harith mời. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, phía trên sương mù xám vô biên vô tận, Cơ Liên ngồi xuống vị trí thuộc về kẻ khờ. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 12, ghi chú. Từng luồng hào quang đỏ sẫm bốc lên, ngưng động lại thành các bóng người khác nhau ở hai bên bàn dài đồng xanh. Sự yên tĩnh không thay đổi từ trước đến nay phía trên sương mù xám cũng theo đó bị phá vỡ, trong cung điện rộng lớn cổ xưa chợt bừng bừng sức sống khó có thể diễn tả bằng lời. Chính nghĩa. Ori vừa khôi phục cảm giác về không gian xung quanh, chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế ngồi, cúi người chào hỏi về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Lúc này, là một khán giả. Có thâm niên, cô cảm nhận được một cách sâu sắc buổi tụ hội lần này có điểm khác. Nhiều hơn hai thành viên so với tuần trước. Người đàn ông trong đó ngồi bên phải ngài mặt trăng. Còn cô gái thì ngồi bên trái ẩn sĩ. Ori đầu tiên là theo bản năng cảm thấy hứng khởi vì hội tarot phát triển lớn mạnh như vậy, tiếp đó nghe theo bản năng nghề nghiệp. Nhanh chóng quan sát. Căn cứ vào vị trí của bản thân cô, người đàn ông ngồi chết phía đối diện thuận tiện cho việc quan sát mà không bị lộ dấu vết hơn là cô gái ngồi cùng dãy bàn cách hai người khác, cho nên cô quyết định đặt phần lớn sự chú ý về phía đó. Tóc đen, mắt hơi xanh lục không mặc áo khoác dê lê phối với áo sơ mi, tư thế ngồi có chút không tự nhiên, bình thường dường như không thích ngồi nghiêm chỉnh như vậy cho lắm, cao khoảng 1m8, tính tình có phần thiếu tập trung trạng thái hơi căng thẳng. Chỉ liếc mắt qua một cái, chính nghĩa. Ori đã đọc ra được khá nhiều thông tin từ dáng người hơi mơ hồ kia. Cô chợt phát hiện ra một điểm khác nữa. Quý ngài kia còn nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Bản thân hành động đó không có vấn đề gì, bất cứ ai bước vào môi trường bí ẩn và xa lạ thế này, chắc chắn cũng sẽ đánh giá các thành viên còn lại theo bản năng, hòng nắm được đặc điểm của họ, hiểu được tình hình đại khái, để trong lòng an tâm một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ là, ánh mắt của quý ngài kia di chuyển quá nhanh. Tầm mắt anh ta lướt qua các thành viên mặt trăng. Người treo ngược mà không hề dừng lại chút nào. Đối với Ori, việc này chứng minh rõ ràng một hiện tượng, quý ngài kia không phải là đang quan sát hoàn cảnh, đánh giá thành viên, mà là đang tìm ai đó. Tìm người với mục tiêu rõ ràng. Chính nghĩa. Ori lập tức hưng phấn, tin rằng quý ngài mới tới này quen biết một thành viên trong này. Sẽ là ai đây? Cô quan sát thêm một giây. Phát hiện ánh mắt của người đàn ông ngồi chết đối diện dừng lại ở thế giới. Demon Sparrow. Ori mừng thầm như thể vừa phát hiện ra một bí mật gì đó, trong lòng đã sáng tỏ. Người mới tới này là bạn bè của ngài. Thế giới, ít nhất là quen biết ở thế giới hiện thực, hơn nữa còn biết anh ta là thành viên của hội Tarot. Hoặc nên nói là, chính ngài. Thế giới đã dẫn anh ta vào hội. Không, khả năng này không lớn. Nếu thật sự là thế, thì quý ngài mới tới này đã chắc chắn trong lòng, không vội vàng đi tìm người quen như thế. ánh mắt chắc chắn cũng phải dừng trên người các thành viên khác lâu hơn một chút. Hơn nữa, biểu hiện này cũng chứng tỏ, anh ta không phải bề tôi của ngài. Kẻ khờ. Rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với ngài? Thế giới. Ori mang theo ý định đợi lát nữa sẽ quan sát tiếp, đứng dậy chuyển sang phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Trong quá trình này, cô nắm lấy cơ hội, tự nhiên quét mắt qua thành viên mới ngồi bên cạnh quý cô ẩn sĩ. Kia. Cô ấy đang đối mắt với tiểu thư ma thuật sư. Chiều cao của cô ấy. CEO rốt cuộc đã thông qua khảo sát, gia nhập vào hội. Ori lập tức nhận ra thân phận của đối phương, vô cùng vui mừng khẽ nhấc hờ tà váy lên, cúi người chào bóng người đang bị sương mù xám bao phủ. Chào buổi chiều, ngài. Kẻ khờ. Lời chào hỏi nhẹ nhàng vừa dứt, cô lại phát hiện ra một vấn đề. Ngài. Kẻ khờ cũng có một chút thay đổi nho nhỏ so với lúc trước. Sự tồn tại vĩ đại này dường như càng hòa hợp hơn với toàn bộ không gian và lớp sương mù xám giăng khắp tòa cung điện, tạo thành một thể thống nhất, khí chất càng thêm sâu xa mênh mông, vừa giống như biển lớn, lại vừa giống như bầu trời. Cảm nhận này không thể dùng từ nào để miêu tả cụ thể. Ngài kẻ khờ. Đã hồi phục thêm một bước nữa, lấy về nhiều quyền hành từ thần quốc hơn. Ánh mắt Ori hơi thay đổi, vừa tò mò, vừa vui vẻ, còn mang theo chút tự hào và kiêu ngạo. Lúc này, người treo ngược. Anger, ẩn sĩ Caglia cũng đã thấy hai thành viên mới, đều chú ý thấy cô gái có vóc dáng hơi thấp kia lén lén tương tác với tiểu thư ma thuật sư, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với buổi tụ hội tarot này, ít nhất là không giống người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bên trong dê lê đen kia, cho đến khi mọi người đều bắt đầu cúi chào, anh ta mới cuống quýt đứng dậy. Ngoài ra, họ cũng cảm giác được, thành viên nam mới kia dường như đặc biệt chú ý đến Demon Sparrow, tự dựng nảy ra rất nhiều suy đoán. Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ quanh quẩn trong lòng, không hề thể hiện ra ngoài, người treo ngược. Và ẩn sĩ hoàn thành khâu đầu tiên của buổi tụ hội mà không để lộ ra vẻ khác thường nào. Về phần mặt trời, Derek chỉ cảm thấy vui vẻ một cách thuần túy, bởi vì thành viên hội Tarot lại tăng lên rồi. Mặt trăng Emlyn lại có cảm xúc hơi phức tạp, một mặt, ở chỗ thành viên mới tới có cảm giác vượt trội về người đã từng trải rất nhiều, mặt khác, lại cảm thấy có phải quá nhiều đấng cứu thế rồi không? Sau khi tìm kiếm một hồi, ngôi sao. Leonard bước đầu phán đoán người ở vị trí cuối cùng của bàn dài đồng xanh kia hẳn là Colin Moretti, bởi vì đặc điểm thân hình của đối phương gần với Demon Sparrow trong tư liệu. Cậu ta đang giấu giếm thân phận thật của mình. Trong loại tụ hội bí ẩn này, cậu ta không dám thả lỏng, làm hai tầng ngụy trang, mình cũng phải chú ý. Leonard vừa nảy ra suy nghĩ trong đầu, liền thấy cô gái ngồi ở vị trí đầu tiên bên cạnh tay trái của ngài kẻ khờ. Đứng lên, kéo mọi người cùng nhau cúi chào. Anh sửng sốt một chút, không kịp phản ứng lại, trông rất nổi bật trong cảnh tượng mọi người đã đứng hết lên. Một giây sau, Leonard mới lấy lại tinh thần, cuống quýt đứng lên, cùng chào hỏi. Theo ở đối diện liếc mắt nhìn anh một cái, kẻ một dấu bằng giữa anh ta và Pho ở một mức độ nào đó. Pho cũng nghĩ vậy, chỉ là, cô vẽ một cái dấu bằng giữa quý ngài đối diện kia và Theo ở một mức độ nào đó. Bởi vì lúc mới gặp đều tỏ ra không ăn nhập lắm. Đây là ngôi sao, còn đây là thẩm phán. Ngồi đi, mọi người tự giới thiệu. Kẻ khờ Colin giơ tay phải lên, tùy ý chỉ. Ngôi sao là biệt hiệu luôn khiến mình cảm thấy giống phụ nữ. Leonard vừa bất đắc dĩ nghĩ, vừa tập trung tinh thần, theo trình tự giới thiệu, bước đầu ghi chú cho mỗi thành viên. Tiểu thư chính nghĩa. Hình như là một thiếu nữ, nhưng cũng có thể giống Colin, làm hai tầng ngụy trang. Có vẻ là loại hình lạc quan vui tươi, tuy cách ăn mặc và trang điểm không thể nhìn thấy rõ, nhưng có vẻ rất có mắt thẩm mỹ. Ngài người treo ngược. Thô kệch, khép kín, hẳn là một người thẳng thắn nhưng lỗ mãng. Tiểu thư ma thuật sư. Ánh mắt nhìn mình hơi kỳ cục, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Colin, không biết suy nghĩ gì, tổng thể có vẻ bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật. Ngài mặt trời. Có vóc dáng rất cao, nói chuyện còn khiến người ta có cảm giác đang biến giọng, tuy trầm mặc, nhưng dường như rất thân thiện. Tiểu thư ẩn sĩ. À, quý cô, khí chất của cô rất chín chắn vững vàng, hẳn là một người phi phàm có kinh nghiệm phong phú. Ngài mặt trăng. Có vẻ còn trẻ tuổi, hơi rụt rè, không hiểu sao cho mình cảm giác như đã gặp ở đâu, lại không nhớ ra được, đợi quan sát thêm xem sao. Tiểu thư thẩm phán. Vóc dáng rất thấp, đặc thù rõ ràng, nhưng không xác định được có làm hai tầng ngụy trang hay không. Thế giới thật thâm trầm, đây hẳn là lớp ngụy trang của cậu ta. Cũng có khả năng là thể hiện ra chút chân thật trong lòng. Lúc trước cậu ta còn chưa phải là bán thần, chứng tỏ thành viên tụ hội trong này cũng không thiếu người danh sách trung, không biết mình có phải là người yếu nhất không. Cùng lúc Leonard xem xét các thành viên còn lại, thì thẩm phán. CEO Derecha cũng dùng năng lực quan trị an, tinh luyện ra đặc thù của các thành viên khác nhau, rồi ghi tạc nó trong lòng. Tiểu thư quý tộc. Thủy thủ hoặc thuyền viên. Khá non nớt, có chút quái gở, nhưng không nghiêm trọng. Thực lực mạnh mẽ, ít nhất là thủ lĩnh của một đoàn đội cấp trung. Ngạo mạn, xuất thân không tệ. Lơ đãng, không đủ vững vàng. Âm trầm, đáng sợ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển trong đầu họ, màn tự giới thiệu của các thành viên khác cũng kết thúc, ẩn sĩ. Caglia chuyển sang phía trên cùng bàn dài đồng xanh, cúi người nói. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, lần này không lấy được nhật ký Rosel. Không lấy được ý là nữ vương thần bí. Không có hồi âm. Không biết Bernadette đang bận cái gì. Kẻ khờ Colin khẽ gật đầu, điềm đạm đáp lại. Bắt đầu giao dịch đi. Lúc anh nói chuyện, Ori có để ý đến phản ứng của ẩn sĩ, người treo ngược, thấy họ không hề phát hiện ra rằng ngài kẻ khờ trở nên nguy nga hơn, cao vời hơn. Chỉ có mình chú ý thấy sao? Chính nghĩa. Ori hơi đảo mắt như có điều suy nghĩ, thầm than một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Đương nhiên, cô cũng biết quý cô ẩn sĩ. Và ngài người treo ngược cũng không dám nhìn ngài kẻ khờ nhiều. Hơn nửa người trước phần lớn thời gian đều chỉ dám nhìn chăm chú vào mép bàn trước mặt ngài kẻ khờ. Mép bàn. Ồ, lại có thêm một lá bài khinh nhờn. Ánh mắt Ori chợt ngưng lại, rồi vui mừng thu về. Nắm giữ trực giác của khán giả. Cô không hiểu sao lại tin rằng việc đạt được lá bài khinh nhờn mới và chuyện tâm lý của thế giới Demon Sparrow lại có vấn đề, hẳn là hai kết quả khác nhau của cùng một sự kiện. Cô cân nhắc một chút, nhìn xung quanh rồi nói. Tôi không cần thứ gì cả. Ẩn sĩ Caglia, mặt trời Derrick, mặt trăng Emlyn và ma thuật sư Pho đều thuộc về loại đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp tấn thăng, lúc này cũng không có nhu cầu. Còn người treo ngược Anger đang trong quá trình tiêu hóa cũng giống vậy. Mà trong lòng ngôi sao? Leonard lại muốn mua một món vật phẩm thần kỳ, nhưng ngại không muốn là người đi đầu, nhất thời không biết có nên mở miệng hay không, đành phải phân tâm suy nghĩ chuyện không ngờ ngài kẻ khờ lại cần nhật ký Rosel. Sau khi bán chiếc găng tay mồi lửa, anh cũng không thiếu tiền tài, mà trước đó được trải nghiệm sử dụng đói khát ngọ ngoại, khiến cho anh cảm thấy một món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ thực ra khá hữu dụng. Đúng lúc này, ma thuật sư. Pho liếc mắt nhìn CEO đang im lặng ở bên cạnh, chủ động nhìn về phía đối diện nói. Ngài. Người treo ngược, tôi có một vật liệu muốn nhờ thợ thủ công kia chế tác thành vật phẩm thần kỳ. Cô đang nói về đống bụi của quán linh cổ xưa ở chỗ CEO. Người treo ngược. Anger lắc đầu nói. Thợ thủ công. Khi bị một vài thành viên thờ phụng mặt trăng nguyên thủy của học phái Hoa Hồng khống chế rồi. Đây là một chút tình hình mà tôi nắm được. Tiếp theo phải chuyển giao cho quý cô ẩn sĩ xử lý. Học phái Hoa Hồng. Tín đồ của mặt trăng nguyên thủy. Chuyển giao cho quý cô ẩn sĩ xử lý. Ngôi sao Leonard cùng thẩm phán CEO nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên cảm thấy hội nhóm mà mình đã tham gia này không hề đơn giản như dự đoán. Họ bí mật hành động trong cái bóng của thế giới. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 13, không phải người mới nào cũng giống nhau. Ẩn sĩ. Caglia hơi nghi người, chuyển ánh mắt về phía ma thuật sư. Vấn đề này có chút phức tạp, tôi đề nghị cô đợi thêm 1 đến 2 tuần nữa. Tôi không thể hứa hẹn điều gì, chỉ có thể nói là đến lúc đó hẳn sẽ có người giúp cô chế tác vật phẩm thần kỳ. Hẳn là sẽ có người. Nói cách khác, chưa chắc vẫn là thợ thủ công lúc trước kia. Định tự mình bồi dưỡng ra một thợ thủ công sao? Hay là, nghĩ cách biến thợ thủ công nguyên bản thành vật phong ấn, dùng máy móc chế tạo máy móc? Quý cô ẩn sĩ này quả thật là một người phi phàm có kinh nghiệm dồi dào, không hề sợ hãi việc giết người. Việc này chứng tỏ cô ấy không thuộc thế lực chính quy. Ngôi sao Leonard lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe, trong lòng đưa ra phân tích, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy trong cuộc họp. Không thành vấn đề. Ma thuật sư Pho cũng đủ tin tưởng đối với quý cô ẩn sĩ, dù sao đối phương đã sưu tập được cả máu của sinh vật thần thoại, tiếp theo có lẽ sẽ có một lần biến đổi về chất. Đúng lúc này, cô nghe thấy thế giới. Jemon Sparrow dùng giọng khàn khàn nói. Nếu cần giúp đỡ về chuyện này, có thể tìm tôi. Đối với Kalin mà nói, mẫu thụ dục vọng có hứng thú không tầm thường đối với sương xám, cộng thêm lời nhắc nhở cẩn thận mặt trăng trong nhật ký của đại đế Rosel, khiến anh đang có chí hướng tìm ra bí mật xuyên không và bản chất của cánh cửa ánh sáng kia, sẽ để ý nhiều đến chuyện tín đồ mặt trăng nguyên thủy và học phái hoa hồng hơn trước kia. Ngoài ra, thợ thủ công hiện giờ bị liên lụy lại cùng xuất hiện cả hai phương diện này. Ẩn sĩ. Các Lia không ngờ thế giới sẽ chủ động đề nghị hỗ trợ, im lặng một chút, khẽ gật đầu nói. Được, nếu tôi không thể xử lý thì sẽ thông qua ngài. Kẻ khờ nhờ anh cứu trợ. Cô cố ý nhấn mạnh việc thông qua ngài kẻ khờ. Là để nói cho hai thành viên mới tới, trong hội Tarot có cách liên lạc thần kỳ, không cần phải kinh ngạc và khó xử vì vấn đề tương tự, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ ràng. Là tướng quân hải tặc hiện đang có mức tiền thưởng cao nhất trên năm đại dương và cũng là thủ lĩnh quản lý đoàn hải tặc mấy trăm người, cô làm như vậy, không phải chỉ vì đơn thuần có ý tốt, cũng không phải lo lắng hai thành viên mới có quá nhiều câu hỏi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ buổi tụ họp, mà nó như một quán tính tạo ra quyền uy trước mặt những người mới gia nhập. Đương nhiên, trên thực tế, trừ phi thời gian gấp gáp, không kịp bố trí nghi thức, nếu không các Lia thà triệu hồi tín sứ của Jemon Sparrow, còn hơn là làm phiền đến ngài kẻ khờ. Thông qua ngài kẻ khờ. Xin giúp đỡ. Thẩm phán COLM hiểu ra điều gì đó, kìm nén xúc động nhìn sang Pho. Còn có thể thông qua ngài kẻ khờ. Xin giúp đỡ. Suy nghĩ của Leonard bay tán loạn, như có điều suy đoán. Thấy đã có người mở màn, anh thả lỏng một chút, cân nhắc vài giây rồi chủ động nói. Tôi cần một món vật phẩm thần kỳ. Loại hình gì? Chính nghĩa Ori đúng lúc đáp lại, để tránh bầu không khí bị tẻ nhạt. Leonard A. Một tiếng, đáp lại theo bản năng. Không biết. Anh chỉ có dự định như thế, còn chưa suy nghĩ cụ thể chi tiết thì đã bị kéo vào buổi tụ hội này, cảm thấy có khả năng. Không biết không phải là đồ ngốc đấy chứ. Kẻ khờ. Kalin khá hiểu về tính cách lơ đãng và tùy ý của Leonard nhịn cười, trong lòng chế giễu một câu. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình với sự khó hiểu, ngôi sao. Leonard nhất thời hơi xấu hổ, vội vàng bổ sung. Ý của tôi là, không giới hạn về loại hình, chỉ cần thiên về lĩnh vực tấn công, sử dụng khá kín đáo, ít hiệu quả xấu, thì đều được. Anh đưa ra đặc điểm như thế là vì muốn phát huy mạnh năng lực khống chế ác mộng, đến lúc đó bản thân anh có thể hoàn toàn khống chế mục tiêu, còn Palette Yorostat thao túng vật phẩm thần kỳ, cho đối thủ đang đờ đẫn một đòn trí mạng. Đợi đến khi trở thành linh vu, có linh hồn tự nhiên hoặc u ảnh oan hồn phong ấn trên răng nanh trợ giúp, bản thân anh cũng có thể hoàn thành một công đôi việc như thế, thậm chí còn phối hợp ba việc cùng một lúc. Đợi ngài ngôi sao. Giải thích xong, người treo ngược An Dơ không đi sâu vào chi tiết, lên tiếng hỏi. Đại khái là muốn cấp bậc thế nào? Loại khá mạnh trong vật phong ấn cấp 2, à, cấp bậc tương ứng với danh sách 6 hoặc 5. Leonard đầu tiên là theo thói quen dùng giọng điệu miêu tả của người phi phàm chính phủ, sau đó sửa thành cách biểu đạt thông dụng hơn. Giờ phút này, chính nghĩa. Ori, ẩn sĩ Cát Lia, người treo ngược An Dơ và thẩm phán CEO đều nhạy bén nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Ngài ngôi sao? Là người phi phàm của chính phủ, ít nhất là đã từng. Trong mắt họ, người phi phàm không thuộc tổ chức chính quy tuy rất nhiều thời điểm cũng sẽ dùng vài khái niệm về cấp của vật phong ấn. Nhưng khi cần muốn biểu đạt chính xác ý tứ và nhu cầu, thì đều sẽ không suy xét đến việc miêu tả mơ hồ như thế, mà chắc chắn sẽ có khuynh hướng lý giải trực tiếp hơn, dễ hình dung hơn. Cho nên, rất dễ để đưa ra kết luận. Mà nếu thế thì chuyện này càng thêm thú vị. Ồ, ngài thế giới. Lại quen một người phi phàm của chính phủ. Sao họ lại quen biết nhau? Sao anh ta lại kéo một người phi phàm chính phủ vào hội? Chính nghĩa Ori không lên tiếng, vẫn duy trì tư thái của khán giả, tự mình tìm vui. Lúc này, người treo ngược. An Dơ một tiếng, đáp lại. Vật phẩm thần kỳ cấp bậc danh sách 5 có giá ít nhất 9.000 bảng, nếu phù hợp với yêu cầu của anh, bình thường có lẽ phải hơn 12.000 bảng. Thật thẳng thắn. Ngôi sao Leonard gật gật đầu. Tôi biết. Nghe anh trả lời, kẻ khờ Kalin suýt thì giơ tay che mặt. sau đó trong lòng thở dài một tiếng. Việc này chẳng phải là đang mở con át chủ bài ra cho ngài. Người treo ngược xem sao? Mình dám cá rằng, nếu anh ta có vật phẩm thích hợp, chắc chắn sẽ báo giá hơn 12.000 bảng. Ngoại trừ 7.000 bảng mua mồi lửa, tên Leonard này vẫn còn khoản tiền khác. Có ông già con đường kẻ trộm chỉ bảo, hẳn là anh ta đã tích góp được khá nhiều, bằng không lúc trước cũng đã không mua nổi găng tay mồi lửa kia. Mình rõ rồi, anh ta không sợ bị mua hố là vì anh ta còn có thể đến mua ở. Hội ẩn sĩ vận mệnh, có thể so sánh tính năng và giá cả hai bên. Nhưng vấn đề ở chỗ là, hội kia khoảng chừng nửa năm mới tổ chức một lần, hoàn toàn không theo kịp nhịp độ của hội Tarot. Giờ phút này, Kalin cũng không nhịn được bắt đầu cân nhắc có nên đem các vật phẩm thích hợp có công năng trùng nhau, về sau bán thần cũng ít dùng đến để bán cho anh bạn thi sĩ này không. Anh lập tức nghe thấy ngài người treo ngược. Điềm tĩnh đáp lại. Được, tôi sẽ lưu ý giúp anh. Mấy thành viên ẩn sĩ Caglia cũng đồng tình. Tiếp đó không có giao dịch nào khác phát sinh, buổi tụ hội tiến vào khâu tự do trao đổi. Không đợi ngài người treo ngược. Hỏi, mặt trời Derrick đã chủ động giơ tay lên nói. Tôi đã trở lại thành Bạch Ngân. Thủ lĩnh nói cho tôi biết, đợi thêm một thời gian nữa, sẽ bắt đầu thăm dò sơ bộ. Vương Đình cự nhân. Ý của ông ấy là để tôi chấp lấy thời gian tấn thăng. Tư tế ánh sáng. Vương Đình cự nhân. Thăm dò Vương Đình cự nhân. Sao? Ngôi sao Leonard ngạc nhiên chuyển ánh mắt về phía thiếu niên biến giọng ngồi cách một người. Với kiến thức của anh, Vương Đình cự nhân đã bị hủy diệt từ kỷ thứ hai, thiên sứ Palet Yorostat cũng nói nó đã biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử. Nào ngờ, mặt trời. Trong hội Tarot lại định thăm dò nơi đó, mà các thành viên khác cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Đúng rồi, không một ai kinh ngạc cả. Leonard theo bản năng nhìn về thành viên mới tiểu thư thẩm phán. Ở phía đối diện, phát hiện đối phương dường như đã sớm biết điều này, khá là bình tĩnh. Việc này tiểu thư ma thuật sư đã lén bổ túc một khóa cho tiểu thư thẩm phán, chỉ có Leonard là chẳng biết gì, cái gì cũng không rõ. Kẻ khờ Kalin tựa vào lưng ghế, nghiêm túc tự kiểm điểm trong lòng một phen. Sau khi kéo Leonard vào phía trên sương mù xám, phân phối lá bài ngôi sao. Xong là anh không để ý đến đối phương nữa, cũng không viết thư giới thiệu tình hình đại khái của hội Tarot. So với phụ nữ, đàn ông thường hay thờ ơ về những tiểu tiết. Kalin đang định thao túng thế giới. Demon Sparrow giải thích cho ngôi sao Leonard, lại thấy mặt trăng Emlyn liếc nhìn thi sĩ bên cạnh một cái, nghe thấy anh ta nói với ý cười rất nhạt. Vương Đình cự nhân. Ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Nói xong, anh ta cũng mặc kệ phản ứng của Leonard. Chuyển sang nói với mặt trời. Ở phía khác. Cậu đã lấy được vật liệu. Tư tế ánh sáng rồi à. Anh ta biết mặt trời. Lấy được phối phương cũng mới một hai tuần nay. Trao đổi ở chỗ ngài. Thế giới. Mặt trời Derrick thành thực đáp, nhưng không nói cụ thể dùng cái gì để đổi. Mà lúc này, tràn ngập đầu óc Leonard là hai danh từ vùng đất bị thần bỏ rơi. Và Vương Đình cự nhân. Có cảm giác ảo tưởng hoặc là thần thoại đã tiến vào hiện thực. Anh theo bản năng điều chỉnh lại nhận thức của mình về hội Tarot, nghiệm ra được sức nặng của câu nói hết sức bình thường thành viên đến từ các nơi khác nhau. Trên ý nghĩa thực sự, ngay cả giáo hội của bảy vị thần cũng không thể tìm ra được vùng đất bị thần bỏ rơi. Mà hội Tarot lại có thể còn phát triển thêm thành viên. Đúng rồi, lúc trước mình cho rằng Arik Eger giữ lá tử thần vẫn chưa xuất hiện trong hội này. Ngoại trừ thành viên ở đây, còn có một bộ phận khác trực tiếp phục vụ ngài kẻ khờ. Giống với suy nghĩ lúc đầu của mình, đây là một tổ chức bí ẩn có khả năng phát triển thành giáo hội chính thần, không nhỏ hơn bao nhiêu so với hội cực quan, học phái hoa hồng, ở trình độ nào đó thậm chí còn mạnh hơn. Đây mới là hội nghị trước thần chân chính. Trong lúc suy nghĩ liên tiếp nảy ra trong đầu Leonard, thì người treo ngược An Dơ tán thành suy đoán của mặt trời Derrick. Là thế này. Thăm dò Vương Đình cự nhân là một chuyện nguy hiểm, ông ta hy vọng cậu có thể mau chóng trưởng thành đến cấp bậc có thể chống lại trưởng lão người chăn cừu kia. Mặt trời. Derrick cái hiểu cái không gật đầu. Tôi đã rõ, cảm ơn ngài. Người treo ngược. Cậu lại chuyển sang nói về những gì nhìn thấy ở thành cổ Noise, hai thành viên ngôi sao. Leonard và thẩm phán Sio nghe đến ngẩn cả người, không rõ trạng thái và bầu không khí kỳ quặc này rốt cuộc đã sinh ra như thế nào. Kẻ khờ. Kelin lại ngửi ra được thứ mùi quen thuộc, cảm thấy thành cổ Noise và thị trấn nhỏ sương mù kia có chỗ tương tự nhất định nào đó. Phần đông người đi đường nghi ngờ con rối không có sự sống. Chẳng lẽ nơi đó tồn tại vật phẩm hoặc quái vật danh sách cao con đường thầy bói? Kelin không nói gì, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ từ đơn đối ứng với thành Noise. Lúc này, thẩm phán. CEO liếc mắt nhìn thế giới, chủ động lên tiếng với vẻ thiện chí. Mi chính gần đây đang điều tra lai lịch của Demon Sparrow. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 14, vì kẻ khờ ì than thở. Khi nghe đến cái tên Demon Sparrow, toàn bộ thành viên ở hai bên bàn dài đồng xanh đều chuyển ánh mắt xuống thế giới. Ngồi dưới cùng, không ai lên tiếng, cũng không ai nói xen vào. Họ hoặc ít hoặc nhiều đều biết rõ về chuyện nhà thám hiểm điên cuồng Demon Sparrow này lại là một vụ lớn, xử lý thượng tướng địa ngục. Ludell, nhưng chính nghĩa Ori cũng không cho rằng đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trạng thái tinh thần của đối phương xuất hiện dị thường. Biểu hiện của họ khiến ngôi sao. Leonard nháy mắt hiểu rõ một sự thật, đó chính là mỗi người trong hội Tarot đều biết thế giới chính là Demon Sparrow. Ngụy trang của Kerlin thật tốt. Nhưng... vì sao cậu ta lại muốn để các thành viên khác biết về thân phận Demon Sparrow này? Trong hội này, che giấu lai lịch của mình không phải là kiến thức thông thường sao? Trong lúc Leonard nghi hoặc, lại nghe thấy thế giới. Có dáng vẻ mơ hồ cất giọng khàn khàn hỏi lại. Mi chính nắm được manh mối gì rồi? Thẩm phán CEO bán đứng Mi chính mà không hề thấy xấu hổ, thản nhiên đáp lại. Họ xác định thân phận của Demon Sparrow là giả, ngọn nguồn ngay tại Bắc Lung này. Chính xác, trước đó còn gọi là Sherlock Moriarty, sau khi rời khỏi Bắc Lung thì biến thành Demon Sparrow. Nhưng, Sherlock Moriarty cũng không phải là thân phận thật sự của cậu ta. Leonard theo bản năng nhìn quanh một vòng, phát hiện các thành viên còn lại tuy không kinh ngạc, nhưng cũng có biểu hiện hơi giật mình, vì thế tin rằng họ chỉ biết về lớp vỏ ngoài cùng của Kerlin. Được Kerlin thao túng, thế giới. Demon Sparrow cười khẽ một tiếng, đáp lại tiểu thư thẩm phán. Không cần để ý chuyện này. Với anh mà nói, nếu muốn điều tra rõ thân phận giả Demon Sparrow này cho ai, thì điều kiện tiên quyết là phải bắt được cái đuôi của nữ vương thần bí Bernadette, hoặc là từ chỗ cô ta nhận được tin tức về Sharon. Hiển nhiên rằng đây là chuyện có độ khó cao đến mức gần như không thể hoàn thành. Để so sánh mà nói, giống như Leonard, xuất phát từ sự kiện thám tử Sherlock Moriarty tham dự, có thể điều tra ngược lại được nhiều điều hơn. Nếu Mi chính lựa chọn sai hướng, Kerlin cũng vui vẻ khi thấy họ chạy điên cuồng không ngừng nghỉ trên con đường đó. Ngài thế giới. Thật ung dung, thật có lòng tin. CEO thu hồi tầm mắt, không nói thêm nữa. Lúc này, chính nghĩa. Ori cân nhắc một chút, lên tiếng dò hỏi. Ngài. Thế giới, sau này anh còn quay về Bắc Lung không? Còn có thể dùng thân phận bên đang Tết kia không? Là một bác sĩ tâm lý. Tiêu chuẩn. Cô đương nhiên sẽ không đem chuyện thế giới xuất hiện vấn đề về tâm lý nói cho những thành viên khác của hội Tarot biết, chỉ muốn xác định xem đối phương còn tới quỹ từ thiện giáo dục lên nữa hay không. Nếu được thì cô có thể tiếp xúc gần ở trong thế giới hiện thực, càng tiện cho việc tái khám. Cô không hề che giấu mà nêu ra cái tên Duyên Đăng Tết, là vì những thành viên cũ của hội Tarot đều đã biết chuyện này, mà ngài ngôi sao. Rõ ràng có quen biết với ngài thế giới, CEO thì được pho báo cho biết trước rồi. À. Nghe thấy tiểu thư chính nghĩa nói, Leonard thiếu chút nữa không tin vào tai mình, lại nhất thời ngẩn ra. Kerlin Moretti còn là Duyên Đan Tết. Mình từng hỏi về Kerlin Moretti ngay trước mặt Duyên Đan Tết. Không, không thể nào, Duyên Đan Tết là quái vật bất tử còn sống sót từ kỷ thứ tư. Biểu hiện của ông ta vào thời điểm đó hoàn toàn có thể chứng minh điểm này. Ông già cũng nói thế. Giờ phút này, Leonard hoàn toàn không thể khống chế được sự thay đổi về mặt cảm xúc của mình, theo bản năng bác bỏ sự thực trong câu nói của tiểu thư chính nghĩa. Nếu không phải hiện giờ anh chỉ đang ở thể tinh linh, anh cảm thấy vẻ mặt mình chắc chắn là rất rõ ràng, lúc thì đỏ bừng, lúc lại trắng bệch. Đối diện Leonard, CEO cũng ngẩng đầu lên, nhìn về ngài thế giới. Ở cuối cùng bàn dài đồng xanh. Anh ta là Duyên Đan Tết. Duyên Đan Tết là Demon Sparrow. Mình còn từng nhận ủy thác từ quản gia của ông ấy. Mình còn từng bảo vệ ông ấy. mình còn từng đồng cảm với ông ấy. Mà ông ấy chỉ cần dùng một tay là bóp chết mình. CEO chợt quay đầu lại, trừng mắt nhìn Pho một cái. Chuyện của ngài thế giới. Tớ không dám lắm mồm, chỉ có thể nói qua loa một chút. Ma thuật sư Pho chột dạ rời tầm mắt đi, thầm lẩm bẩm một câu. Người treo ngược. Anger và ẩn sĩ Caglia lại từ phản ứng của hai người mà suy ra được một chuyện. Tiểu thư thẩm phán. Và tiểu thư ma thuật sư biết nhau ở thế giới thực. Tiểu thư thẩm phán. Từng gặp gỡ Duyên đang Tết, nhưng không biết đối phương là Demon Sparrow. Là một khán giả. Có thâm niên, Ori không hề nghi ngờ cũng nhận ra sự khác thường của ngôi sao và thẩm phán, lập tức hiểu ra mình đã nghĩ nhầm. Ori, mày phải kiểm điểm lại. Cô ngượng ngùng thầm nói với mình một câu trong lòng, sau đó trước khi ngài thế giới. Lên tiếng, thử bổ sung. Duyên đang Tết là một thân phận chung, đôi khi là ngài. Thế giới, có đôi khi là bề tôi của ngài kẻ khờ. Như vậy à? Thế thì hợp lý rồi. Tinh thần ngôi sao. Leonard hơi dao động, chớp mắt đã chấp nhận cách giải thích của tiểu thư chính nghĩa, cũng từ việc này làm rõ được khá nhiều chuyện. Duyên đang Tết trong khoảng thời gian có người tiến vào cửa Chanit của giáo đường Thánh Samuel hẳn là Clint, còn sớm hơn và sau đó lại là bề tôi khác của ngài kẻ khờ. Quan chấp chính tử vong à. Quả nhiên là quái vật bất tử sống sót từ thời kỷ thứ tư, bạn cũ của ông già. Cũng có thể là bề tôi mà mình không biết, nhưng địa vị cũng sẽ không thấp lắm. Bề tôi khác là gì, ý là Kerlin cũng coi như là bề tôi của ngài kẻ khờ. Chẳng trách ngài kẻ khờ. Nói cậu ta đến nơi này, gia nhập vào hội, có cách thức khác với mình. Bởi vì đều là bề tôi, được ngài kẻ khờ ban ân, cùng có hơi thở cổ xưa, cho nên ông già mới không phát hiện ra phương thức là do người khác nhập vai. Việc này cũng có thể giải thích cho nghi vấn vừa rồi của mình. Demon Sparrow là bề tôi, thân phận không cần giữ bí mật. Mà đối với thẩm phán. CEO mà nói, Duyên đang Tết có phải là thân phận chung hay không, có phải là Demon Sparrow hay không đều không phải là vấn đề mà cô quan tâm. Vừa rồi sở dĩ cô có phản ứng thái quá như vậy, là vì sau khi biết được chân tướng, cảm thấy vừa thẹn vừa giận với đủ loại suy nghĩ và trạng thái tâm lý lúc ấy. Thấy bầu không khí đã trở lại bình thường, Kerlin thầm thở hắt ra, thao túng thế giới. Demon Sparrow trả lời câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa. Có. Đến lúc đó, khả năng sẽ có một số việc cần mọi người giúp đỡ. Nói đến nửa câu sau, ánh mắt thế giới. Đảo qua chính nghĩa, ma thuật sư, thẩm phán, ngôi sao và mặt trăng. Anh ta đang tính làm việc gì đó ở Bắc luôn. Ori lập tức hiểu ý ngài thế giới. Nhất thời không hiểu sao lại thấy hưng phấn, cộng thêm chút lo lắng. Cô hưng phấn là vì mình sắp gia nhập một hành động bí mật, mà bề ngoài tất cả những người tham gia dường như không tồn tại khả năng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ còn không quen biết. Đây là chuyện mà cô chưa từng làm nhưng lại luôn hướng đến. Còn cô lo lắng là vì không biết việc đó có gây ra uy hiếp gì cho sự yên bình ở Bắc Lung hay không, có nguy hại đến người vô tội hay không. Còn về mối nguy hiểm của bản thân, thật ra cô không lo lắng lắm, cô tin nhiệm vụ mà ngài thế giới sắp xếp cho mình có xác suất lớn là ở khu vực ngoài rìa, hoặc là cung cấp tin tức quan trọng, hoặc là tiến hành dẫn sai đường một cách trí mạng đối với mục tiêu, không cần trực tiếp tham gia vào chiến đấu. Mặt trăng. Em Linh là thành viên thứ hai rõ ẩn ý của thế giới, mà ngọn nguồn là do bản năng ghét phiền toái. Sẽ không phiền phức quá chứ? Anh ta nhíu mày nghĩ, nhưng không lên tiếng. Trong quá trình các thành viên khác lần lượt hiểu ra, người treo ngược. Anger nhìn sâu vào thế giới Demon Sparrow một cái, rồi chuyển đề tài. Gần đây tôi nhận được một tin tức, Tổng giám mục Anstianville phản bội giáo hội đêm tối bị giết ở Tây Ba Lan. Trước đó ông ta đã trở thành bán thần, mà vật phong ấn. Không tám bị ông ta đánh cắp không biết đã rơi vào tay ai. Chỉ xác định được duy nhất một điều, xử lý chiến trường là người của giáo hội đêm tối. Tin tức của người treo ngược. Thật nhạy mới có mấy hôm. Giáo hội hẳn là bảo mật rất nghiêm. Nhưng, lúc ấy biết đâu có cả người của thế lực khác cũng chạy tới quảng trường đó. Ngôi sao Leonard sửng sốt một chút, nhưng không tiếp lời. Đám người chính nghĩa. Ori lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, chỉ có thể từ mấy chữ tổng giám mục, 008, bán thần mà xác định được sự việc khá nghiêm trọng, nhưng việc đó không liên quan gì đến bản thân họ, lại không đủ kích thích, không thể khiến họ nảy sinh quá nhiều hứng thú. Trong đó, ẩn sĩ Caglia bởi vì có hiểu biết khá sâu sắc về vật phong ấn cấp không, nên định sau khi quay về thế giới hiện thực, sẽ trao đổi riêng về tin tức này với nữ vương thần bí và cao tầng của hội khổ tu Mozart. Trong thời gian im lặng ngắn ngủi, kẻ khờ. Kerlin bỗng đưa tay gõ khẽ lên mặt bàn. Anh cảm thấy cần phải nhắc nhở các thành viên một câu. Trong vài năm tới, làn sóng triều thời đại sẽ ào ạt xô đến. Trong tiếng cộc cộc, toàn bộ thành viên đều ngồi thẳng lưng lên, đồng thời chuyển hướng về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, ngay cả ngôi sao. Leonard và thẩm phán CEO cũng không chần chừ, làm ra động tác tương ứng gần như theo bản năng. Sau đó, họ nghe thấy bóng người sâu thẳm mờ mịt trong sương mù xám kia bật cười nói. Thời đại bởi vậy đã thay đổi rồi. Thời đại bởi vậy đã thay đổi rồi. Chuyện Ernst Janwill lại là chuyện then chốt, quan trọng đến vậy sao? Tuy việc này có liên quan đến vật phong ấn cấp không? Người treo ngược Anger chia sẻ tin tức không ngờ ngài kẻ khờ lại đưa ra đánh giá cao như vậy, nhất thời cũng không biết nên liên tưởng theo hướng nào. Ngôi sao? Leonard tham dự vào sự kiện Ernst Janwill cũng vậy, anh biết vật phong ấn cấp không quan trọng và đáng sợ đến mức nào, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng chuyện ngày hôm đó có thể thay đổi cả thời đại. Đám người chính nghĩa. Audrey ngoài kinh ngạc và ngỡ ngàng ra, thì cũng đều phấn chấn tinh thần, cho dù mặt trời Derek đã nhịn không được bày ra tư thế đợi câu tiếp theo. Kẻ khờ. Colin nhìn quanh một vòng, nửa cười nửa than nói. Adam đã cách thần vị gần hơn. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 15, thông báo nhắc nhở. Adam đã cách thần vị gần hơn. Một câu nói đơn giản như vậy lập tức khiến tất cả thành viên trong hội Tarot đều dậy sóng trong lòng. Trừ ngôi sao. Leonard và thẩm phán CEO đã được ma thuật sư báo cho biết trước một vài kiến thức quan trọng, thì tất cả các thành viên còn lại đều nhớ lại các tin tức có liên quan tới Adam. Con của thần mặt trời cổ đại, chúa sáng tạo thành Bạch Ngân, anh em với kẻ nghịch thần. Amon, nghi là một trong 8 vua thiên sứ. Mà nhân vật thần thoại tồn tại trước đại tai biến này lại bắt đầu hoạt động trong thế giới hiện thực, hơn nữa cách thần vị ngày càng gần. Việc này có thể khiến ngài kẻ khờ. Cảm thán, chứng tỏ Adam cách thần vị, cách danh sách không có lẽ chỉ còn một bước, bất cứ lúc nào cũng có thể bước qua. Người treo ngược Anger theo bản năng đưa ra phán đoán, hai tay chợt siết chặt, trong đầu nảy ra đủ loại suy nghĩ khó mà ngăn chặn được. Sắp có chân thần danh sách không sinh ra. Đến kỷ thứ 5 vẫn còn có chân thần sinh ra. Đây là chân thần đầu tiên trong kỷ nguyên này sao? Sau khi các vị thần không giáng trần xuống thế giới thực nữa, mà vẫn có danh sách không xuất hiện. Anger luôn cảm thấy bản thân mình rất có giả tâm, hiện nay thậm chí còn nhắm mục tiêu danh sách 2, cấp bậc thiên sứ, nhưng sau khi nghe thấy chuyện của Adam, vẫn khó mà tiếp nhận nổi. Phải biết rằng, vị cuối cùng đạt tới chân thần danh sách không chính là thần thủ công. Trong quá khứ, thần hơi nước và máy móc hiện tại, mà thời gian còn phải quay ngược về giai đoạn sau của kỷ thứ 4. Từ kỷ thứ 5 cho tới nay, trong hơn 1.300 năm, không hề có một vị nào bước lên thần vị cả. Chẳng trách ngài kẻ khờ. Nói, thời đại bởi vậy sẽ thay đổi. Suy nghĩ lung tung một hồi, ẩn sĩ Caglia bỗng nhiên hiểu ra, dường như đang nhìn thấy sóng triều từ cuối mỗi kỷ nguyên đang cuồn cuộn quét qua tất cả. Vì đã thu thập đủ vật liệu, bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức danh sách 4, tương lai có hy vọng sẽ đạt được thần tính, thay đổi hình thái sinh mệnh, nên cô vốn đang trong trạng thái vui sướng, chờ mong và thấp thỏm, lúc này tự dưng lại có cảm xúc hoảng hốt sợ hãi khó hiểu, chỉ muốn gặp ngay nữ vương để trao đổi một chút, xác định lại tương lai. Mấy thành viên ma thuật sư. For, thẩm phán CEO đều có chung một phản ứng, một mặt kinh ngạc khi thấy Adam đã tiến vào cấp bậc thần linh, không ngờ ở kỷ thứ 5 cũng xảy ra chuyện này. Mặt khác lại bắt đầu sinh ra nỗi sầu lo nhất định về cuộc sống phía trước. Dù sao bất kể là huyết tộc mặt trăng Emlyn, hay là chính nghĩa Audrey ở giới thượng lưu của Vương quốc Loen đều sống ở kỷ thứ 5, sống trong bầu không khí từ hơn 1.000 năm lịch sử lắng động ra, không dám có chút suy nghĩ bán bổ nào đối với chính thần, ngay cả khi đối diện với tà thần như chúa sáng thế chân thật, từ đáy lòng cũng nảy sinh nỗi kính sợ, có nhận thức sâu sắc về địa vị và cấp bậc của họ. Cho nên hai thành viên này đều không thể tin được việc đột nhiên xuất hiện thêm một vị thần. Và cũng không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì. Kẻ khờ. Trong mắt họ chính là cổ thần hồi sinh, là sự tồn tại vốn được ngồi vào vị trí danh sách không? Cách thần vị gần hơn. Thành thần. Mặt trời. Derek phần nhiều là kích động, dường như nhìn thấy hy vọng, có mục tiêu để phấn đấu. Trong nhận thức của cậu, chỉ có danh sách không mới cứu vớt được Thành Bạch Ngân. Adam. Thành thần. Ngôi sao. Leonard tuy không biết Adam rốt cuộc là ai, nhưng cũng rõ câu cách thần vị gần hơn có nghĩa là gì. Anh lập tức liên tưởng đến cảnh tượng sau khi trận chiến kết thúc, vị linh mục bình thường kia đã nhặt 008. Ngay trước mặt Kerlin. Đó chính là Adam. Hoặc là thuộc hạ của Adam. 008 là vật phong ấn cấp. Không, chỉ có Adam rất gần với thần vị tự mình ra tay mới nắm chắc được. Chẳng trách cuộc chiến với Ainsian Will đơn giản hơn mình dự đoán rất nhiều, mình còn tưởng rằng kết quả tốt nhất của mình và Kerlin là kéo Ainsian Will cùng nhau rơi vào địa ngục. Adam là ai? Sao đến giờ mình vẫn chưa từng nghe nói đến? Có lẽ vì trong cơ thể có một thiên sứ đang ký sinh, cũng biết được một vài tài liệu bí mật ở kỷ thứ tư, cho nên Leonard không cảm thấy quá chấn động khi biết chuyện Adam đang tiến thêm một bước trên con đường thành thần, mà nhiều hơn là nghi ngờ hoặc hiếu kỳ thân phận thực sự của đối phương. Lúc này, kẻ khờ. Được bao phủ trong sương mù xám không nói gì nữa, cũng không giải thích gì thêm, dường như chỉ đơn thuần nhắc nhở các thành viên nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc thời đại thay đổi. Trong lúc mọi người hoặc là hoảng hốt hoặc là nghĩ lung tung, thế giới. Demon Sparrow liếc mắt nhìn ngôi sao Leonard, nói ngắn gọn. Adam là con của thần mặt trời cổ đại, anh của. Kẻ nghịch thần Amon. Leonard nhất thời sợ hết hồn, không thể khống chế nổi biểu cảm trên mặt mình. Anh có ấn tượng rất sâu đậm về Amon, thậm chí vì ông già Palet Yorostat miêu tả, mà còn sinh ra bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng đối với sự tồn tại kia. Mà Adam lại là anh của Amon, mức độ đáng sợ của đối phương rất có thể ở cùng một cấp bậc. Thế giới. Không để ý đến phản ứng của ngôi sao, tự mình nói tiếp. Trước mắt có thể xác nhận, Adam chính là một trong 8 vua thiên sứ, danh hiệu. Thiên sứ không tưởng, ngang hàng với thiên sứ thời gian Amon. Mục đích người này đối phó với Ainsian Will là thu thập 008, bổ sung đủ những gì còn thiếu trên con đường thành thần, mà kế hoạch của người này đã thành công. Thiên sứ không tưởng. Adam là vua thiên sứ con đường khán giả. Chính nghĩa Ori hơi liên tưởng đến danh hiệu của vua cự long An Keo, rồng không tưởng. Mà cô đã sớm biết rằng các cự long tâm linh đại diện cho con đường khán giả. Về phần Leonard, lại gặp trở ngại khi lý giải, bị khái niệm vua thiên sứ làm khó, nhưng ngại không dám hỏi ra, anh định chờ ông già thức tỉnh, rồi xin chỉ bảo. Người treo ngược. Anger suy xét lời nói của thế giới Demon Sparrow, vẻ mặt phát cái trở nên kỳ quặc, hỏi dò. Hình như anh đã chứng kiến chuyện này. Vừa dứt lời, anh và đám người ẩn sĩ Caglia liền nghe thấy tiếng cười khàn khàn quen thuộc kia. Thế giới. Demon Sparrow cười xong, liếc mắt nhìn ngôi sao một cái, bâng quơ nói một câu. Người giết Ainsian Will là tôi và bạn tôi. Đầu óc ẩn sĩ Caglia lập tức trống rỗng. Cô có thể chấp nhận được chuyện Demon Sparrow dễ dàng giải quyết được thượng tướng địa ngục. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ có một ngày có thể giết một bán thần danh sách 4 chân chính. Caglia nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì trong trận chiến có vua thiên sứ tham dự, một danh sách 5 gặp đủ thứ chuyện trùng hợp, xử lý một bán thần bị thương nặng cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa anh ta còn có bạn. Chính nghĩa. Ori lại từ trong miệng thế giới đọc ra được một vài tin tức nhất định, nhịn không được tò mò hỏi. Ngài. Thế giới, anh đã trở thành bán thần rồi sao? Thế giới. Demon Sparrow không trả lời ngay, mà bật cười nói. Về sau những chuyện có liên quan đến bán thần, mọi người có thể ủy thác cho tôi. Mỗi thành viên có mặt ở đây đều đã nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh. Anh ta đã là bán thần danh sách 4 hàng thật giá thật, hơn nữa còn có thực lực giết chết được cường giả cùng cấp bậc. Giờ phút này, ẩn sĩ. Caglia lại bình tĩnh một cách dị thường. Cô cố gắng nhớ lại những sự tích mình đã từng chứng kiến và nghe được về Demon Sparrow, vô cùng xác nhận rằng trước lúc ở di tích thần chiến, đối phương mới chỉ ở danh sách 6, dựa vào chiếc găng tay kia mới có thể đối đầu với danh sách 5. Mà lúc ở di tích thần chiến tìm kiếm Mỹ Nhân Ngư, Demon Sparrow lại không hề săn bắn thứ gì, có thể chứng tỏ rằng đó là yêu cầu của nghi thức. Điều này có nghĩa rằng đối phương lúc ấy quả thật đang tấn thăng danh sách 5, các biểu hiện sau đó đều có thể chứng thực được điểm này. Nhưng hiện giờ, chỉ mới khoảng 3 tháng sau khi Demon Sparrow vào di tích thần chiến, anh ta đã tấn thăng lên danh sách 4, trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người, việc này quả thật làm đảo lộn mọi nhận thức của Caglia. Tuổi của cô không tính là lớn, chưa tới 30, nhưng trở thành danh sách năm, đạt được danh hiệu thượng tướng ánh sao. Cũng phải mất chừng 7-8 năm, mà mãi đến 1-2 năm gần đây, mới cảm thấy mình nắm chắc việc bước chân vào cánh cổng nửa thần nửa người và bắt tay vào chuẩn bị, cũng tự nhận thấy rằng tốc độ này đã được coi là khá xuất chúng rồi. Ngài thế giới! Thật là lợi hại! Nhanh như vậy đã thành bán thần rồi. Mặt trời Derrick cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, cảm xúc sùng bái dành cho ngài thế giới càng thêm mãnh liệt, chỉ mong bản thân cũng được như đối phương, dùng tốc độ cực nhanh để trở thành bán thần. Chính nghĩa. Ori vừa kinh ngạc vừa vui mừng, càng hiểu nhiều hơn về trạng thái tinh thần bất thường của Demon Sparrow. Xem ra tâm trạng của anh ta u ám và uất ức cũng có một phần là do sau khi trở thành bán thần đã phát sinh sự thay đổi, ảnh hưởng xấu của ma dược dần dần tích lũy lại, giống như lúc mình trở thành. Bác sĩ tâm lý suýt chút nữa vì trạng thái của bản thân mà mất khống chế. Với cả, anh ta trở thành danh sách 4, sau khi có thần tính, đương nhiên cũng có thể thấy rõ được nhiều sự thật hơn, do đó phát hiện mình đã ngủ say quá lâu, người nhà đã qua đời, mất đi mục tiêu của cuộc đời. Thật là đáng thương, với sự dịu dàng trong lòng anh ấy, chắc hẳn anh ấy có tình cảm vô cùng sâu nặng đối với bạn bè và người thân của mình. Nhưng, cũng thật là hâm mộ, là bề tôi của ngài. Kẻ khờ thì có thể tấn thăng nhanh như vậy sao? Mình cũng muốn sớm trở thành bán thần, câu nói thời đại bởi vậy sẽ thay đổi của ngài kẻ khờ vừa rồi thật sự khiến người ta bối rối. Trong khi đám thành viên mặt trăng, Emlyn vẫn còn đang khiếp sợ, thì người treo ngược Angel tuy cũng có cảm xúc giống vậy, hơn nữa còn vô cùng hâm mộ và ghen tị với thế giới Demon Sparrow, nhưng phần nhiều lại nghĩ rằng là bề tôi của ngài. Kẻ khờ. Demon Sparrow bị cuốn vào chuyện của vua thiên sứ Adam và 008 hiển nhiên là không nằm ngoài ý muốn. Mà phải nghĩ ngược lại, đây là chuyện mà. Thiên sứ không tưởng Adam và ngài kẻ khờ cùng mưu tính mới có vẻ hợp lý, cũng giải thích xuôi được. Hai nhân vật thần thoại tồn tại trước đại tai biến, một người sống lại, một người tiến thêm một bước, bí mật cùng đi với nhau. Trong mạch suy nghĩ, Angel lại có một nhận xét. Nếu Adam lấy 008 đi, mở ra cánh cửa lớn thông tới thần tọa, còn ngài kẻ khờ thì sao? Ngài ấy nhận được lợi ích gì từ chuyện này? Người treo ngược. Angel theo bản năng xoay người, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Anh không dám nhìn thẳng, chỉ có thể chú ý đến góc bàn. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 16, bị biết được. Gần như trong nháy mắt, người treo ngược. Angel phát hiện ngài kẻ khờ không giống với trước kia. Ngài kẻ khờ. Lúc trước tuy cũng cao xa và đầy thâm trầm, khiến cho người ta không thể đoán ra được, có cảm giác đứng trên cao nhìn xuống tất cả, nhưng chỉ đến thế thôi, không giống với bây giờ. Cho dù ngài ấy không làm gì, dường như cũng đã hòa hợp là một thể với toàn bộ không gian trong cung điện, ngồi trên vị trí cao nhất với vẻ tươi sáng, biểu hiện ra ngoài như chúa tể của nơi này. Angel đảo mắt qua, thấy lá bài khinh nhờn. Thứ ba, lập tức càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Quả nhiên, ngài. Kẻ khờ đã hợp tác với thiên sứ không tưởng Adam, mưu tính chuyện Ainz Janui. Hai ngài ấy, một vị nhận được 008, tiến thêm một bước đến thần vị, một vị lấy được lợi ích rất lớn bao gồm cả lá bài khinh nhờn trong đó, khôi phục được phần lớn sức mạnh. Thời đại bởi vậy mà thay đổi. Giờ phút này. Người treo ngược Angel càng thêm hiểu sâu sắc hơn về câu nói vừa rồi của ngài kẻ khờ. Các thành viên còn lại trong hội Tarot không cần nghi ngờ đều chú ý thấy anh quay đầu hướng ánh mắt về phía ngài kẻ khờ. Trong sự ngạc nhiên ngắn ngủi, họ hoặc nhanh hoặc chậm đều có sự sáng tỏ nhất định. Thiên sứ không tưởng. Adam mưu tính Ainz Janwil, ngài kẻ khờ ngay từ đầu đã biết được, cũng phái quyến giả đến hợp tác, thậm chí còn trực tiếp cung cấp các sự trợ giúp nhất định. Nếu không phải thế, thì chuyện liên quan đến vua thiên sứ cùng vật phong ấn cấp không? Sao có thể để cho một vị vừa tấn thăng bán thần tham dự? Lấy được lá bài khinh nhờn. Ngài thế giới tấn thăng và cái chết của Ainz Janwil, mục đích của thiên sứ không tưởng Adam đạt được, mọi chuyện chỉ phát sinh vỏn vẻn trong vòng một tuần. Điều này chứng tỏ sự liên hệ giữa chúng là vô cùng mật thiết. Trực giác lúc trước của mình là đúng. Thu hoạch lá bài khinh nhờn mới và trạng thái tâm lý của ngài thế giới xuất hiện dị thường là hai kết quả khác nhau của cùng một sự kiện. Chính nghĩa Audrey khe khẽ gật đầu, chứng thực suy đoán của mình. Ngôi sao? Leonard lại càng cảm thấy việc Ainz Janwil còn phức tạp hơn mình tưởng tượng rất nhiều, cho rằng ngoại trừ vua thiên sứ Adam,

không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn thẩm phán CEO ngồi cách mình một người. Lúc trước cô biết Adam là con của chúa sáng tạo từ chỗ của quý cô ẩn sĩ. Mà đối phương chưa bao giờ nhấn mạnh việc không được nhắc đến tên vua thiên sứ này ở bên ngoài. Tôi ở thế giới hiện thực đã từng nhắc đến Adam. Ma thuật sư Pho chủ động lên tiếng, hơi lắp bắp nói. Tinh thần CEO cũng vô cùng căng thẳng, giống như bị một con rắn độc chui vào quần áo, đang chạy dọc sống lưng. Ẩn sĩ. Các Lia một tiếng. Không cần lo lắng, người biết Adam và Amon tuy ở hiện thực không nhiều lắm, nhưng cũng không hề ít chút nào. Tôi từng nhắc tới tên ngài ấy trong rất nhiều trường hợp. Chỉ cần lời trước và sau khi nói của cô không liên quan đến bí mật, tôi cho rằng cùng lắm là ngài ấy chỉ chú ý đến cô một chút rồi rời mắt đi. Lúc nói những lời này, cô khá là chắc chắn, bởi vì hội khổ tu Mos bị tri thức truy đuổi, sự tồn tại của Adam không tính là bí mật, thường xuyên có người nhắc đến. Giờ phút này, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ về một việc khác, tổ chức xa xưa bí ẩn mà đại đế Rosel gia nhập, không phải chính là tổ chức do vua thiên sứ Adam sáng tạo ra đấy chứ. Ma thuật sư. Pho vội vàng nhớ lại, thấp thỏm nói. Lời nói trước và sau có liên quan đến vùng đất bị thần bỏ rơi, vương đình cự nhân, Amon, các tri thức về vua thiên sứ, có vấn đề gì không? Hiện giờ cô chỉ cảm thấy may mắn nhất là lúc ấy không nhắc đến cái tên hội Taro này, cũng không miêu tả các thành viên còn lại, cùng lắm là nói một câu, người thâm trầm nhất kia là Demon Sparrow. Ẩn sĩ. Các Lia ngẫm nghĩ nói. Với danh sách của cô, đàm luận các tri thức ở cấp bậc này quả thực rất kỳ quặc. Nhưng Adam chỉ cần xâm nhập tìm hiểu là sẽ phát hiện cô có liên quan đến gia tộc Abraham, nắm giữ những điều này cũng rất bình thường. Cô chỉ cần chú ý, về sau những chuyện lớn có liên quan đến gia tộc Abraham thì phải đề phòng Adam. Tôi làm sao mà đề phòng được? Pho nặng ra nụ cười bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn lên phía trên cùng bàn dài đồng xanh một cái, sau đó quay lại nhìn ẩn sĩ. Nói. Cảm ơn sự phân tích của cô. Bởi vì ngài kẻ khờ không nói gì, cho nên cô quyết định tin tưởng lời của quý cô ẩn sĩ. Lúc này, kẻ khờ. Kelin lại lặng lẽ thở dài trong lòng. Lúc ẩn sĩ. Các Lia đề cập đến Adam trong hội Taro, anh còn chưa biết cái tên Adam không thể gọi ra miệng, cũng không rõ đối phương có quan hệ với hội ẩn sĩ hoàng hôn, cho đến khi tiến vào Grosel du ký. Mới từ chỗ của tu sĩ khổ hạnh Snowman nắm giữ được tin tức Adam là thiên sứ không tưởng, từ đó đưa ra suy đoán. Đến lúc nhìn thấy lời nhắc nhở của ngài cửa. Trong nhật ký đại đế Rosel, anh mới bước đầu xác nhận, nhưng sau đó không có cơ hội nhắc nhở các thành viên khác. Ngoài ra, khi thấy tổng giám mục giáo hội hơi nước tùy ý đề cập đến cái tên Adam khiến anh tin rằng người biết về Adam trong thế giới hiện thực không hề ít, không cần phải kiêng dè như vậy. Hơn nữa. Adam chưa chắc đã là tên đầy đủ. Cho nên trong buổi tụ hội anh không nóng vội phát triển đề tài đó theo phương diện này, mà đang chờ cơ hội. Hễ phát ngôn là sẽ bị biết được. Tổ chức do Adam thành lập nên rất lợi hại. Đây là mục tiêu có tính giai đoạn mà hội Tarot chúng ta nhắm tới. Mặt trăng Emlyn vừa cảm khái, vừa có nhận thức rõ ràng hơn về hội Tarot. Trước đó anh luôn muốn định vị hội Tarot, phát hiện hội này vừa không giống giáo hội chính thần. Cũng khác với các tổ chức bí ẩn khác, ngoại trừ liên minh người cứu thế ra thì còn có rất nhiều đặc thù khác, khiến người ta không nhìn rõ được. Mà hiện giờ, rốt cuộc anh đã xác định được, sự phát triển ở thời kỳ đầu của hội Tarot sẽ đi theo hình mẫu của tổ chức của Adam kia. Ngôi sao? Leonard biết được đặc điểm của 008 cũng không bất ngờ khi thấy Adam cũng có đặc điểm cùng loại, mà để ý nhiều đến tổ chức có nhiều nhân vật lớn tham dự cùng gia tộc Abraham mà quý cô ẩn sĩ vừa đề cập kia. Anh từng nghe Palet Yorostat nói về gia tộc Abraham. Gia tộc này có địa vị cực kỳ cao ở kỷ thứ tư. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 17, vấn đề tình báo. Theo sự hiểu biết của Leonard, trong các đại quý tộc của đế quốc Tudor ở kỷ thứ tư, gia tộc Abraham xếp thứ nhất, còn hơn cả gia tộc kẻ nghịch thần. Amon, đương nhiên. Anh không xác định lắm cái gọi là gia tộc Amon kia có phải hoàn toàn là do phân thân của vị con của chúa sáng tạo kia tạo thành, không tồn tại các thành viên khác hay không. Không ngờ tiểu thư ma thuật sư lại là thành viên quan trọng của gia tộc Abraham. Mỗi người ở trong đây đều không đơn giản. Đây có phải được gọi là buổi tụ hội của các nhân vật chính? Leonard đầu tiên là cảm thán, tiện thể tự dẻo một câu. Mặt trời. Derek không lên tiếng, cũng không liên tưởng đến điều gì, nghiêm túc lắng nghe ngài thế giới dặn dò và ghi tạc cuộc nói chuyện của hai quý cô ma thuật sư và ẩn sĩ vào trong lòng. Với cậu mà nói, những thành viên khác bất kể xảy ra chuyện gì ở bên ngoài, thì cũng đều không liên quan nhiều lắm đến mình và Thành Bạch Ngân, chỉ có những việc liên quan đến vua thiên sứ là đáng để coi trọng. Dù sao, bất kể là thiên sứ vận mệnh Aurobo, thiên sứ bóng tối Sari, hay là thiên sứ đỏ Medici, đều để lại dấu vết xung quanh Thành Bạch Ngân, thiên sứ thời gian Amon lại tự mình xuất hiện, mang đến nỗi kinh hoàng không thể nói rõ thành lời. Đợi đến khi tất cả mọi người đều im lặng lại, Derek mới không nhịn được suy nghĩ tới một vài vấn đề. Hệ phát ngôn là sẽ bị biết được. Mình nên làm thế nào để báo tin tức về phương diện này cho thủ lĩnh biết đây? Hay là tạm thời không nói cũng không sao, chỉ nói rằng Amon là con trai của chúa sáng tạo, ngài ấy còn có một người anh em, có cùng con đường với. Rồng không tưởng. Nếu Thành Bạch Ngân gặp phải tai họa không thể chống cự, mình sẽ niệm tên của Adam, ngài ấy có thể nghe thấy không? Ngài ấy có thể tiến vào vùng đất bị thần bỏ rơi này không? Nghĩ đến đây, Derek nhất thời hơi xấu hổ, bởi vì cho dù thực sự xảy ra chuyện giống vậy, cái tên mà cậu có thể niệm ra hẳn sẽ là tôn danh của ngài kẻ khờ. Lúc này, thế giới. Jemon Sparrow lại lên tiếng. Thiên sứ chiến tranh. Medici tuy đã sớm ngã xuống, nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất. Tinh thần ngài ấy để lại hòa lẫn vào tàn hồn tổ tiên của hai đại gia tộc Sorong và Enhon, biến hóa thành một ác linh. Sau khi Ains Janville chết, từng xuất hiện bóng dáng của nó. Klein đặc biệt nói ra chuyện này, một là thông qua Leonard, đem tin tức tương ứng truyền lại cho giáo hội đêm tối, hai là nhắc nhở người treo ngược. Chú ý, dù sao thiên sứ này từng đi qua Banshee hai lần, chưa biết chừng sẽ sản sinh ra một chút khúc mắc vận mệnh đối với ác linh thiên sứ đỏ này. Ác linh kia là thiên sứ chiến tranh. Medici. Leonard tuy khiếp sợ nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, vừa rồi anh còn suy đoán lúc ấy chắc chắn không chỉ có một đại nhân vật như Adam xuất hiện. Sau đó, xuất phát từ việc so sánh hai danh hiệu thiên sứ chiến tranh và thiên sứ không tưởng, anh nghi ngờ ác linh kia lúc còn sống là một vua thiên sứ. Mà một ác linh như thế, dưới sự ảnh hưởng của phù chú kẻ cấp vận mệnh, lại không làm sao phản kháng lại được, cuối cùng bị đưa vào minh giới. Địa vị của ông già có lẽ còn cao hơn tưởng tượng của mình. Trước khi mình và quý cô Dali đến nơi, chắc chắn ác linh đã bị Adam, thậm chí ngài kẻ khờ, làm cho suy yếu, nếu không ác linh căn bản không phải là kẻ địch mà mình và quý cô Dali có thể địch lại được. Đúng rồi, thời điểm đó Adam đang làm cái gì, cả trận chiến đều không thấy ngài ấy xuất hiện. Chẳng lẽ, còn có nhân vật cấp bậc vua thiên sứ quấn chân Adam? Trong lòng Leonard dậy sóng, quên cả việc quan sát phản ứng của các thành viên khác. Thiên sứ chiến tranh. Medici. Ngài ấy sau khi ngã xuống đã biến hóa thành ác linh. Banshee là nơi mà hậu duệ của ngài ấy cư trú. Ngài ấy là một trong những người thành lập nên tường vi cứu rỗi. Người treo ngược An Dơ nhanh chóng sâu chuỗi một loạt tin tức lại, có thể làm rõ được rất nhiều chuyện. Bức bích họa mình nhìn thấy ở cục điện tính cảng Banshee chắc chắn là do ác linh này vẽ. Thế giới Jemon Sparrow bảo mình tới cảng Banshee điều tra dấu vết, chính là vì đã nắm chắc được hành tung của ác linh khủng bố này, tránh việc không thể tiến hành được kế hoạch sau này. Cũng may, lúc ấy mình không tùy tiện tiêu hủy bức bích họa đó, bằng không rất có khả năng đã bị ác linh kia chú ý. An Dơ khẽ thở phào, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác, định lúc nào quay về sẽ cho tàu kẻ báo thù Ulam rời xa cảng Banshee, chuyển hướng lên phía bắc biển Sonia, điều tra một việc mà thế giới đã ủy thác trước đó. Mấy thành viên chính nghĩa. Ori và ẩn sĩ Caglia đều chuyên tâm lắng nghe, không liên tưởng nhiều lắm. Bởi vì bản thân sự kiện mà thế giới Jemon Sparrow vừa nói ra đã bao hàm tin tức quan trọng nhất, mấu chốt nhất và cũng khá phong phú, họ lại thiếu tri thức và kinh nghiệm về phương diện này, cho nên không thể mở rộng vấn đề ra được. Sau khi chia sẻ những tin tức cần chú ý, thế giới khàn khàn cười nói. Cũng chỉ có thế thôi. Sau khi im lặng một lát, mặt trăng Emlyn hơi thẳng lưng lên, mắt nhìn về phía trước nói. Trong tộc có một đại nhân vật sắp đến Bắc Lung, chỉ đích danh muốn gặp tôi. Anh ta ngừng một chút, thấy các thành viên khác không đáp lại, mới hắn giọng nói tiếp. Tôi nên đối phó với ngài ấy như thế nào? Ngài ấy lại là một thiên sứ. Ngôi sao Leonard không hiểu sao có chút chết lặng, chợt chú ý tới một vấn đề. Ngài mặt trăng nhắc đến khái niệm chủng tộc, hơn nữa mắt của anh ta có màu đỏ. Leonard giật mình, thầm nghĩ. Đây là một huyết tộc. Huyết tộc. Anh ta không phải là em Linh Wai của giáo đường bội thu kia đấy chứ. Anh ta đã tiếp cận rất gần với thân phận đại thám tử của Cơ Linh. Leonard nhịn không được nhìn gò má và hình dáng của mặt trăng. Thêm mấy lần, càng nhìn càng thấy quen thuộc, gần như có thể chắc chắn. Em Linh không cần nghi ngờ đã phát giác ra ngôi sao. Đang đánh giá mình, cũng giống chính nghĩa Ori vừa kinh ngạc vừa hưng phấn xác nhận ngài ngôi sao đột nhiên phát hiện ra bản thân biết ngài mặt trăng. Vừa rồi mình nói sai gì sao? Tên ngôi sao? Này hình như hơi giật mình. Anh ta biết mình ở thế giới hiện thực. Mình biết anh ta sao? Trong đầu mặt trăng em Linh nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, theo bản năng muốn động đậy cánh mũi, thử ngửi mùi vị của thành viên mới ngồi bên cạnh, nhưng lại bị sương mù xám ngăn trở, không có được kết quả. Anh ta một bên nhìn quanh bốn phía, đợi người treo ngược. Ẩn sĩ và thế giới đưa ra phân tích và đề nghị, một bên cố gắng hồi tưởng mình có từng gặp người nào như ngôi sao hay không. Dần dần, anh ta có chút cảm giác quen thuộc, nhưng vì ấn tượng không sâu lắm, nên nhất thời không nhớ ra ai. Lúc này, chính nghĩa. Ori lại suy nghĩ tới một vấn đề. Ngài thế giới. Và ngài ngôi sao biết nhau, ngài ngôi sao biết ngài mặt trăng. Vậy ngài thế giới liệu có biết ngài mặt trăng không? Cô theo bản năng quan sát phía cuối bàn dài đồng xanh mấy lần, nhưng không thể đọc. Ra được tin tức hữu dụng lắm từ chỗ thế giới Demon Sparrow. Mà người treo ngược. Anger sau khi suy nghĩ mấy giây, nghiêng đầu nhìn mặt trăng, cân nhắc nói. Vừa rồi ngài. Kẻ khờ đã nói, thời đại thay đổi, tuy đại nhân vật trong huyết tộc các anh chưa chắc đã biết ngọn nguồn sự việc. Nhưng với cấp bậc của họ hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có phát hiện, do đó cần phải chuẩn bị đưa ra cách ứng phó hợp lý. Vị đại nhân vật kia chỉ đích danh anh, vừa có thể là thử thăm dò, vừa có thể là quan sát, anh cứ biểu hiện như bình thường là được. Nhưng sau đó có lẽ sẽ cần phải thử thách bằng một vài nhiệm vụ. Cũng giống như tôi nghĩ, thử thách và nhiệm vụ bước thứ hai đến rồi, không biết thủy tổ sẽ ban cho gợi ý gì. Mặt trăng em Linh khẽ gật đầu, nói với người treo ngược An Dơ. Cảm ơn. Thấy vấn đề vừa rồi đã được giải đáp, ma thuật sư Pho kiềm chế một hồi, cuối cùng chủ động lên tiếng. Ngài. Mặt trăng, tin tức về tòa pháo đài cổ mà anh đưa rất có vấn đề. Nơi đó quả thực có hai quán linh cổ xưa, nhưng dưới lòng đất còn tồn tại một cánh cửa. Phía sau cánh cửa ấy phong ấn một sức mạnh sa đọa hùng mạnh, chỉ cần đi vào khu vực chỗ quán linh cổ xưa là sẽ bị nó ăn mòn. Việc này. Mặt trăng em Linh hơi nhíu mày. Anh không hề tức giận, ngược lại cảm thấy cách nói của tiểu thư ma thuật sư. Không có vấn đề. Nếu người cung cấp tin tức biết được nơi đó có hai quán linh cổ xưa, không lý gì lại bỏ qua sự tồn tại của cánh cửa đó. Là một huyết tộc cao quý có giáo dưỡng, em Linh chưa bao giờ hy vọng mình sẽ mắc sai lầm hoặc sơ sẩy, khiến cho người khác bị thiệt hại hoặc thương tổn. Cho nên anh khá để ý đến việc này, ngẫm nghĩ một chút rồi trịnh trọng nói. Tôi sẽ điều tra nguồn gốc của tin tức, để cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Ma thuật sư Pho vì đã trở về bình an nên cũng không để ý lắm về điều đó, chỉ ừ một tiếng tỏ ý sẽ đợi kết quả. Về phần ơn cứu giúp của ngài kẻ khờ. Vì mỗi tháng đều sẽ xảy ra một lần, thậm chí hai lần, nên cô chẳng thể tính toán hết được, chỉ nghĩ rằng về sau ngài kẻ khờ ra lệnh thế nào thì mình sẽ làm như thế. Nghe họ nói chuyện, chính nghĩa. Ori có chút quan tâm, tò mò hỏi. Có biết thứ gì mang theo sức mạnh sa đọa không? Ma thuật sư Pho lắc đầu. Không biết. Thấy ngài kẻ khờ không mở miệng gợi ý, mà hiện giờ mình lại không có nhật ký Rosel để trao đổi lấy đáp án lá bài khinh nhờn kia là gì, Ori thu lại tầm mắt, chuyên tâm ngồi nghe các thành viên khác trao đổi. Qua một lúc, hoàn thành xong phần học tập, hội Taro đi vào giai đoạn kết thúc, các thành viên đứng dậy, cúi người chào tạm biệt về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Lần này, Leonard không tỏ ra trì trễ như lúc đầu nữa. Hào quang đỏ thẫm tan biến, anh quay về thế giới hiện thực, trước mắt đặt một chiếc găng tay đỏ còn chưa đeo. Đúng lúc này, trong đầu anh đột nhiên vang lên giọng nói hơi già nua. Vừa rồi cậu đi vào giấc mơ của ai? Ông già tỉnh rồi. Leonard đầu tiên là vui mừng, sau đó thở phào một hơi. Anh không lập tức trả lời câu hỏi của Palet Yorostat, mà lựa lời nói. Ông nói xem. Liệu có khả năng Duyên đang tết ở một khắc nào đó là Arik Eger không? Ông ta dùng vật phẩm nào đó để ngụy trang thành? Sau khi biết Đuyên Đan Tết là một thân phận chung, anh bèn sinh ra nghi ngờ đối với phán đoán trước đó của ông cụ. Bởi vì kẻ ký sinh này thông qua bề ngoài cùng hơi thở hoàn toàn khác nhau giữa Arik Eger và Đuyên Đan Tết để đưa ra kết luận, mà nên nhớ rằng, bề tôi của ngài kẻ khờ không thể nào có chuyện ai nấy đều có bộ dạng giống hệt Đuyên Đan Tết, ai nấy đều là người phi phàm con đường thầy bói được. Cho nên, nếu làm ra một thân phận chung như vậy, thì chứng tỏ họ phải nắm giữ vật phẩm thần kỳ hoặc vật phong ấn có thể biến thành người khác, lại cộng thêm năng lực quấy nhiễu hơi thở cổ xưa của bề tôi, thì thiên sứ phán đoán nhầm cũng không phải không có khả năng. Palet Rorostat lặng lẽ 2 giây rồi nói. Cậu nhắc tôi mới nhớ, Arik Eger quả thực có một chiếc mặt nạ khiến ông ta có thể biến thành bất cứ ai. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 18, nguyên nhân cái chết của Medici. Quả nhiên. Sau khi chứng thực được suy nghĩ của mình, Leonard không còn băn khoăn về chuyện này nữa, mà quay về vấn đề chính. Ông già, chẳng phải vừa rồi ông hỏi tôi đã vào giấc mơ của ai sao? Trong quá trình báo thù Ains Janville hôm đó, anh em của Amon, một vua thiên sứ nào đó đã xuất hiện. Giọng nói hơi già nua trong đầu anh không đáp lại ngay, qua vài giây mới thở dài nói. Đúng như tôi đoán, chuyện liên quan đến. Không, 08 luôn dẫn Adam đến ở một đoạn nào đó. Cũng may, tôi đã lựa chọn ngủ say trước. Leonard không kịp suy xét lời nói của Palet Yorostat, kinh ngạc thốt lên theo bản năng. Ông già, ông nói ra cái tên đó rồi. Ánh mắt Adam lập tức hướng đến, thậm chí đã hướng đến rồi. Giọng nói hơi già nua kia ha. Một tiếng. Không ngờ cậu cũng biết đặc thù của Adam. Nhưng nếu người nói là tôi thì không sao, sẽ chỉ cho rằng người khác đang nói mà thôi. Đương nhiên cậu cũng không cần phải biết quá nhiều, như vậy chắc chắn cậu sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, với tần suất quá cao hoặc ở khoảng cách gần, Adam cũng sẽ biết, giống như... Không, 08. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của không, 08 chỉ là một thành phố, còn Adam là cả thế giới. Kinh khủng hệt như Amon. Một tồn tại khủng khiếp khác. Leonard lấy lại sự bình tĩnh, ép mình không được nghĩ đến chuyện của Adam nữa, nhớ lại lời Palet Yorostat vừa rồi. Đột nhiên, anh suýt nữa không kìm được mà thốt ra khỏi miệng. Ông già, ông ngủ say không phải vì suy yếu, mà là lo đụng phải anh em Amon. Hù! Palet đằng hắn một tiếng, rồi nói, hai phương diện đều có nguyên nhân, cũng không mâu thuẫn nhau. Sau khi cho cậu hai con trùng thời gian, trạng thái của tôi lại kém đi. Trong tình huống như thế, tôi lấy cái gì để đối diện với vua thiên sứ, che giấu sự tồn tại của mình. Tôi đã lớn tuổi rồi, chân tay già yếu, nếu không cần thiết thì chắc chắn phải trốn một chút. Leonard nhất thời không tìm ra từ ngữ phản bác, cách mấy giây mới nói. Anh em với Amon hẳn là còn cổ xưa hơn cả ông, thần mặt trời cổ đại chính là cổ thần trước đại tai biến. Không đợi Palet Yorostat đáp lại, anh khẽ thở phào nói. Nói cách khác, bởi vì ông tự phong bế và ngủ say, nên vua thiên sứ kia không phát hiện ra tôi có vấn đề. Palet cười ha ha nói. Không, phát hiện ra rồi. Leonard nghệch mặt ra, suýt nữa thì nhìn ngó xung quanh. Anh nghi ngờ Adam đang yên vị ở góc nào đó trong phòng, yên lặng nghe mình và ông già nói chuyện. Lúc này, Palet Rorostat lại bổ sung thêm. Lúc ấy cậu ở khoảng cách rất gần. Cậu cho rằng suy nghĩ trong lòng mình có thể giấu được một vua thiên sứ chứa đựng. Tính duy nhất của con đường khán giả sao? Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt, cậu hầu như toàn khẽ hô lên. Ông già một cách thiếu lễ phép. Leonard ngẩng người, đáp lại theo bản năng. Ông nghe thấy à? Anh nghi ngờ ông già rõ ràng có nghe thấy, nhưng cố tình không đáp lại, sợ bị Adam phát hiện ra. Không. Giọng nói hơi già nua của Palet chứa đầy vẻ trêu tức, tôi không cần nghe cũng có thể biết được cậu sẽ làm chuyện gì. Cậu là người như thế nào chẳng lẽ tôi còn không rõ hay sao? Trong lúc Leonard tỏ ra hơi xấu hổ, Palet Yorostat tiếp tục nói. Chắc chắn Adam đã biết được cậu bị ký sinh, nhưng bởi vì tôi ngủ say và phong bế, nên không thể phát hiện ra được người ký sinh cậu rốt cuộc là ai. Bán thần nắm giữ năng lực này nói nhiều thì cũng không phải nhiều, nhưng nói ít thì cũng không phải. Vậy à? Leonard nghe vậy, khẽ thở phào một hơi, anh lo nhất là Adam nhìn thấy ông già, quay về sẽ báo tin cho kẻ nghịch thần Amon biết. Nghĩ đến đây, Leonard đưa ra một nghi hoặc đã tích góp từ trước đó. Ông già, Vua Thiên Sứ là gì? Palet Yorostat không hỏi Leonard từ đâu biết được khái niệm này, chỉ giải thích đơn giản. Những người vượt qua danh sách một, nhưng chưa thành thần. Nếu đặc biệt đưa ra 8 vua thiên sứ lớn nhất, thì chính là những người phù hợp với định nghĩa vừa rồi, trước đại tai biến đã thờ phụng thần mặt trời cổ đại. Cái gì gọi là vượt qua danh sách một nhưng lại chưa thành thần? Làm bằng cách nào? Chứa đựng cái gọi là tính duy nhất. Leonard định bụng hỏi lại, nhưng nghi ngờ ông lão sẽ không giải thích chi tiết, nên quyết định nói chuyện khác trước, sau đó tìm cơ hội quay lại. Anh cân nhắc một chút, hạ thấp giọng, lên tiếng nói. Trong cuộc chiến báo thù Ernst Janwil, tôi đã gặp phải khó khăn rất lớn, ngay cả kẻ địch cũng không dám nhìn thẳng, càng đừng nói đến sử dụng phù chú. Kẻ cắp vận mệnh. Trong tình huống nhờ ông giúp đỡ không có kết quả, tôi đã lựa chọn tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ, và đã được đáp lại. Sau khi chuyện kết thúc, tôi hệt như nằm mơ, bước vào một tòa cung điện cổ xưa, vị kia được bao phủ trong sương mù xám vô biên vô tận. Leonard còn chưa dứt lời, Palet đang im lặng lắng nghe bỗng cắt ngang lời anh. Cậu gặp kẻ khờ rồi. Đúng vậy, khí chất còn thâm trầm hơn biển lớn, nguy nga hơn núi cao, bóng dáng bị sương mù xám bao phủ, khiến người ta không thấy rõ mặt. Leonard nhớ lại lúc ấy, dùng từ ngữ mang chút thơ ca để miêu tả, ngài ấy thành lập một tổ chức, chiều thứ hai hàng tuần đều tiến thành một hội nghị trước thần, là hội nghị trước thần thực sự. Hiện giờ tôi đã là một thành viên trong đó. Palet lại một lần nữa im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng. Vì kẻ khờ kia bảo cậu nói cho tôi biết. Đúng vậy. Leonard ngồi ở đó, tự gật đầu, ép giọng xuống thật thấp, nói với không khí, ông già, ông có quen không? Palet Yorostat thở dài một tiếng nói. Không, nhưng tôi đại khái có thể đoán ra chút lai lịch, cậu không cần phải hỏi là gì, tôi sẽ không nói cho cậu. Ha ha, đây có lẽ là cơ hội của cậu. Bằng không cậu rất khó để trở thành bán thần. Leonard há miệng ra, rồi ngậm lại, không nhắc thêm về chuyện tụ hội Taro nữa, bởi vì ngài kẻ khờ. Không nói những chi tiết khác có thể truyền ra ngoài. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Ông già, có phải còn có một vua thiên sứ tên là Medici, danh hiệu thiên sứ chiến tranh đúng không? Palet Một tiếng. Cũng có thể gọi là thiên sứ đỏ, nhưng đã sớm ngã xuống rồi. Cậu còn từng tới gần nơi ngài ấy tử vong. Nơi nào? Leonard kinh ngạc, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Palet cười nhạo nói. Mấy người con đường. Đêm tối như cậu đều có trí nhớ kém vậy sao? Tôi nhớ nữ thần của các cậu không giống thế này. Còn nhớ di tích trong lòng đất lúc trước phát hiện được ở Bắc Lung kia không? Đế quốc Liên hợp Tudor, Trunso. Alistair Tudor trở thành huyết hoàng đế ở nơi đấy. Leonard có điều hiểu ra, hỏi ngược lại. Giọng nói hơi già nua của Palet Yorostat lại vang vọng trong đầu anh. Đúng vậy. Leonard vừa định làm rõ logic ẩn chứa trong phương diện này, vừa nói chuyện ác linh cho ông lão biết. Tinh thần do Medici lưu lại hòa lẫn với tàn dư của hai đại thiên sứ Enhon và Sauron, hình thành một ác linh hoàn toàn mới. Palet khó mà tin nổi lặp lại lời của Leonard, sau đó nói với ý cười khó có thể che giấu, ba người họ chắc chắn là tử địch, đúng kiểu có ngươi thì không có ta. Sau khi chết lại dung hợp là một thể, không phân biệt nổi. Điều này thật là, ha ha. Chắc chắn là rất vui đây. Leonard không hiểu ông lão cười cái gì, theo bản năng hỏi. Họ là tử địch. Palet thu lại ý cười. Đúng vậy, sở dĩ Medici thất thủ và bị bắt, là vì lúc ấy đang đối phó với tổ tiên của gia tộc Sauron bị rơi vào bẫy. Không phải là không đề phòng, nhưng chủ yếu tập trung vào phía ma nữ nguyên sơ, nào ngờ Alistair đột nhiên nổi điên. Chà, trong chuyện này, Adam và Amon đã có vai trò khá quan trọng. Ác linh kia chính là kẻ thù của Adam. Vì sao huyết hoàng đế lại muốn bắt Medici và hai đại thiên sứ Sauron và Enhon? Nơi họ ngã xuống là cung điện mà Alistair Tudor trở thành huyết hoàng đế. Họ là vật liệu nghi thức để thành thần. Dựa theo cách nói của ngài kẻ khờ, sau khi Adam lấy được 008, đã cách thần vị gần hơn. Việc này cũng tính là thu thập vật liệu. Amon đối phó với ông lão, chẳng lẽ là căn cứ vào nguyên nhân này? Leonard đưa ra suy đoán, định hỏi thêm, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. anh sợ chạm đến một thứ gì đó quá bí ẩn, khiến ông lão xuất hiện phản ứng xấu. Anh tính lần tụ hội sau sẽ hỏi về phương diện này. Sau khi im lặng một chút, Leonard nhìn ra cửa phòng đang đóng chặt, nhỏ giọng nói. Ngài! Kẻ khờ và giáo hội, có phải đã hiểu ngầm ở một mức độ nhất định nào đó? Đến giờ vẫn không có người đến điều tra thì chứng tỏ cậu nói đúng. Palet Jorostat trả lời khá trực tiếp. Leonard khẽ gật đầu. Tiếp theo họ sẽ sắp xếp tôi như thế nào? Sắp xếp như thế nào? Ghi công trạng cho cậu, đợi cậu tiêu hóa xong ma dược thì cho cậu tấn thăng danh sách năm, sau đó phân công cho cậu một tiểu đội găng tay đỏ, phái cậu đi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là điều cậu đến giáo khu quy mô lớn như Bắc Lung làm chấp sự để phụ trách một mặt nào đó. Palet nói với vẻ không quan tâm lắm. Quay về Bắc Lung. Colin dường như đang định mưu tính việc gì đó ở Bắc Lung. Suy nghĩ của Leonard bỗng phân tán. Anh không nói chuyện với ông lão nữa, ngửa người về phía vách tường, đặt hai tay ra sau đầu, ngồi một cách tùy ý. Đêm khuya, trong thành thị nằm ở biên giới giao giữa Đông Ba Lam và Tây Ba Lam, bên ngoài một dãy kho chứa. Duyên đang tết thái dương hoa râm, mặc lễ phục cầm gậy chống nạm vàng, đang đối ám hiệu với quan quân đang trực, đưa ra mật mã, sau đó thấy đối phương mở cánh cửa lớn của một kho hàng, nghe anh ta nói bằng giọng điệu thoải mái. Tất cả ở bên trong, các anh tự mình kiểm tra hàng hóa, tự mình chuyển đi. Với cả, trước khi rời đi thì trả nốt khoản còn lại cho tôi. Duyên đang tết khẽ gật đầu, ước lượng vali da trong tay, trong đó đựng 5.000 đồng bảng vàng tiền mặt, toàn bộ đến từ khoản chi trước của Mây Sang. Lúc này, trong căn nhà 3 tầng cách hai kho hàng, có hai bóng người đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào tất cả. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 19, Nguy cơ ngắn ngủi. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, một người đàn ông tóc đen mắt nâu, quần áo đậm màu, khoảng 27-28 tuổi đang nhìn xuống cảnh giao dịch vũ khí cách đó không xa, không nhịn được lên tiếng nói. Người ông ta tìm lại là Mây Sang. Ôi, bão táp trên cao, Alfred, nếu sớm biết thế, chẳng thà chúng ta tự mình đi làm nhiệm vụ này, cho dù trừ đi các khoản chi phí khác, ít nhất cũng có thể kiếm được 20.000 bảng. Bên cạnh anh ta là một người trẻ tuổi mặc áo gió màu đen, tầm 23-24 tuổi, tóc vàng rực rỡ, mắt xanh ngắt như hồ nước, dáng vẻ khá điển trai. Người được gọi là Alfred nghe vậy lắc đầu nói. Không được, như thế quá lộ liễu, lập trường của Mây Sang vẫn rất mơ hồ. Trước khi biết rõ thái độ của ông ta, tùy tiện tìm ông ta bàn về giao dịch vũ khí là một việc vô cùng nguy hiểm. Duyên đang tết có thể kiếm được 20.000 bảng, là vì ông ta dám mạo hiểm. Người đàn ông tóc đen mắt nâu nhất thời ồ một tiếng. Alfred hôn dẫn theo mấy chục người dám tập kích hơn 1.000 binh lính mà lại nói mình không dám mạo hiểm. Alfred liếc mắt nhìn người kia nói. Pagani, đây là hai chuyện khác nhau, lần đó là vì tôi nắm chắc sẽ cắt đứt được bộ chỉ huy của bọn họ, mà một khi đã không có tổ chức, thì 1.000 binh sĩ chạy tán loạn có lẽ còn không lợi hại bằng 1.000 con lợn. Ngoài ra, bản thân cuộc giao dịch này là một phép thử, sẽ xây nên và kết nối một phần đường ống. Nếu chúng ta là người hoàn thành, thì lần sau sẽ đi tìm ai chứ? Lần sau thì sao? Tiếp tục làm kiểu gì cũng sẽ bại lộ thân phận, như thế, ngoại giao sẽ bị động. Hơn nữa, theo việc giao dịch mở rộng và đi sâu thêm, chưa biết chừng còn khiến cho thế lực bán thần nào đó để mắt tới, đến lúc đó sẽ gặp phải nguy hiểm. Ha ha! Pagani cười nói, bán thần nào có rảnh đến mức đi chú ý tới mấy cuộc giao dịch vũ khí quy mô nhỏ như thế này? Bán thần của mỗi thế lực cũng chỉ có một vài người. Có nhiều chuyện đợi họ đi xử lý lắm. Tôi biết, tôi chỉ đưa ra ví dụ thế thôi. Alfred điềm đạm đáp lại. Pagani không dây dưa chuyện này thêm nữa, một lần nữa chuyển ánh mắt đến Duyên đang tết ở bên ngoài kho hàng. Nghe nói quý ngài này rất hào phóng, đến Bắc Lung chưa được bao lâu đã quyên tặng cho giáo hội đêm tối một số cổ phần trị giá hơn 10.000 bảng. Đây chính là phương pháp đầu tư giai đoạn đầu mà cậu thường xuyên nói đấy ư. Hơn nữa, hình như ông ta còn làm việc ở cùng một quỹ từ thiện với em gái cậu. Ha, một người đàn ông như vậy chắc rất được các cô gái yêu mến. Dáng vẻ không tệ, khí chất xuất chúng, có đầu óc, từng trải, nhiều thủ đoạn, số phụ nữ từng gặp không đếm xuể vậy mà lại đến cái tuổi nên yên ổn rồi. Alfred, cậu cần phải nói với Audrey rằng công tử nhà giàu thì mãi mãi vẫn là công tử nhà giàu, phẩm chất không đứng đắn là khuyết điểm cả đời không sửa được. Không thể để viên đá quý chói mắt nhất Bắc Lung ấy bị loại người như thế kia cướp đi. Alfred nghiêng đầu trừng mắt nhìn Pagani một cái. Chuyện này không cần tôi phải nhọc lòng, Audrey cũng không còn là cô gái nhỏ tuổi vô tri nữa. Nhận thức đối với thế giới của con bé còn chín chắn hơn anh tưởng tượng nhiều. Hơn nữa, cha và mẹ tôi đều ở Bắc Lung, cũng có đủ năng lực ngăn cản một vài chuyện không tốt xảy ra. Nói tới đây, Alfred nhìn kho hàng vũ khí cách đó không xa, dừng một chút rồi nói. Người Mây Sang phái tới là Harris, tôi tới đó chào hỏi anh ta một chút. Thời điểm này không thích hợp để gặp gỡ thì phải. Pagani vừa muốn mở miệng, Alfred đã xoay người đi xuống cầu thang. Clint biến thành dáng vẻ của Duyên đang tết không dẫn theo người hầu, tự mình chống gậy nạm vàng, đứng cùng với Harris đại diện cho Mây Sang ở trước cửa kho hàng, nhìn từng rương vũ khí được khiêng ra, đặt lên xe ngựa. Đúng lúc này, anh dường như có cảm giác hơi xoay người lại, chuyển ánh mắt về một phía khác. Đập vào mắt anh là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo gió, không đội mũ, mái tóc vàng hơi chảy ngược về sau, đôi mắt xanh thẳm giống như hồ nước trong dưới bầu trời quang đãng, vóc người cao gầy cân đối, nhất cử nhất động đều tỏa ra sự uy nghiêm khó có thể miêu tả, cho dù xung quanh không có binh sĩ vây quanh, quyền uy cũng hiển hiện rõ mồn một. Alfred. Harris cũng chú ý tới quý ngài này, gọi một tiếng với vẻ hơi bất ngờ. Alfred, anh hai của tiểu thư chính nghĩa. Cảm giác này rất giống với con đường trọng tài. Clint nâng tay phải lên, bỏ mũ dạ trên đầu xuống, đặt nó trước ngực tỏ ý chào hỏi. Sau khi Alfred hôn và Harris chào hỏi nhau xong, chuyển sang nhìn về phía Duyên đang tết. Phẩm cách của ngài được truyền tụng khắp Bắc Lung, ngay cả tôi đang ở Đông Ba Lam cũng nghe nói đến. Phẩm cách? Phẩm cách buôn bán vũ khí sao? Clint lẩm bẩm một câu, bật cười nói. Tôi chỉ làm việc mình cho là nên làm thôi. Alfred gật gật đầu. Tôi nghĩ tôi không cần tự giới thiệu nữa. Harris hẳn là đã nói với ngài về tôi. Đúng vậy, thượng tá hôn. Clint mỉm cười đáp lại, tôi cũng tới đây mới biết rằng tiểu thư Audrey còn có một người anh trai ruột ở lục địa Nam, phục vụ trong quân đội, lập không ít công lao. Ánh mắt Alfred đảo qua khuôn mặt Duyên đang tết, nói tránh đi. Tôi vốn tưởng rằng ngài sẽ nhân cơ hội công tác ở quỹ từ thiện giáo dục Len, không ngờ ngài lại lựa chọn đến lục địa Nam. Clint vẫn duy trì nụ cười ban nãy. Đối với một người từ ngoài đến mà nói, nếu muốn thực sự tiến vào giới của người bản địa, mà chỉ dựa vào quyên góp tiền, từ thiện, tiệc tùng và khiêu vũ thì rất khó làm được. Alfred một tiếng. Rất lý trí. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, cậu ta dò hỏi Harris. Thời gian trước ở thành phố Kukawa đã xảy ra chuyện gì? Hình như rất nghiêm trọng. Harris nở nụ cười. Tôi cũng không rõ lắm, lúc ấy chúng tôi đều trốn xuống lòng đất của phủ tướng quân, chỉ là sau đó nghe người ta nói, khu vực quảng trường phục sinh xuất hiện sét đánh. Sét đánh. Tầm mắt Alfred lại chuyển hướng về phía Duyên đang tết. Clint gật đầu nói. Đúng vậy, tôi ở khách sạn cách quảng trường phục sinh không xa lắm. Có nhìn thấy những tia chớp không ngừng giáng xuống đó, mà mọi việc đều xảy ra vào ba ngày. Ánh mắt Alfred lại dời về phía Harris. Hiện trường cuối cùng có bộ dạng thế nào? Phần lớn đều bị đổ sụp vỡ vụn, nơi nơi đều có dấu vết sét đánh. Harris không hề giấu giếm điều gì. Alfred khẽ gật đầu, chỉ bên cạnh, nói Harris và Duyên đang tết. Tôi còn có một số việc, sau này có cơ hội gặp mặt thì tán gẫu tiếp. Tạm biệt. Clint lịch sự đáp lại, giống như mình đang trong các trường hợp xã giao, chứ không phải là ở bên ngoài kho vũ khí. Anh đang định nhìn theo Alfred hôn rời đi, cơ thể chợt động đậy, đầu bỗng chuyển hướng sang một bên khác. Trong khu rừng nguyên thủy có ở khắp nơi Đông Tây Ba Lam, một bóng người đang cong lưng dần dần hiện ra. Gương mặt hắn có nhiều thịt, da hơi nâu, quần áo rộng thùng thình, thắt lưng dắt kiếm mảnh, trong tay cầm một chiếc mặt nạ màu trắng bạc. Sau khi nhìn thoáng qua xung quanh, bóng người này từ từ đứng thẳng người, ra là thượng tướng địa ngục. Ludell trước đó tiến vào minh giới. Nhưng hắn lúc này trong hốc mắt như đang bốc lên hai ngọn lửa đỏ như máu, hoàn toàn khác trước kia. Đói quá. Ludell lên tiếng, phát ra một tiếng thở dài như đến từ lồng ngực. Hắn lập tức chuyển ánh mắt đến một hướng, lẩm bẩm. Nơi đó có chủ nhân của con rối này, vận mệnh khiến họ gặp lại một lần nữa. Trên người hắn có một vật phẩm con đường thợ săn. Vừa vặn có thể bổ sung. Còn chưa dứt lời, gương mặt bên trái Ludell đột nhiên nứt ra một cái miệng máu chảy đầm đìa, mở ra đóng lại nói. Medici, chúng ta cần giải quyết vấn đề tồn tại trước đã. Sau khi con rối này và chủ nhân hoàn toàn mất đi mối liên hệ, chẳng khác nào đã chết thật rồi, linh hồn còn sót lại sẽ nhanh chóng trở về minh giới, không thể chống đỡ được thân thể nữa. Mà không có gì chống đỡ minh giới trong cơ thể hắn, thì chúng ta không thể nào tránh được việc bắt đầu yếu dần cho đến khi tiêu tan. Đúng vậy, việc quan trọng nhất trước mắt chính là tìm được người gác cửa khác. Bên phải gương mặt cũng xuất hiện một cái mồm. Thiên sứ đỏ. Medici chợt a một tiếng. Sorong, Enhong, hai người các ngươi trước kia là phụ nữ à? Ngôi vị thiên sứ bị các ngươi ném hết vào bồn cầu rồi. Tên kia có thể chống lại sự sắp xếp của. Không, không tám mấy lần, chứng tỏ hắn không hề đơn giản. Có cơ hội thì khóa chặt hắn, sao lại còn thả đi? Đợi đến khi con rối này hoàn toàn chết đi, thì không có chuyện dễ dàng thế nữa đâu. Hơn nữa, vật phẩm con đường. Thợ săn trên người hắn có thể tăng thời gian tồn tại của chúng ta lên một cách hữu hiệu, đợi giải quyết hắn xong rồi tìm người gác cửa mới cũng không muộn. Cái miệng máu me đầm đìa bên mặt trái của Ludeo cười nhạo một tiếng. Medici, đầu óc của ngươi đều hiến tế hết cho. Chúa sáng thế chân thật rồi phải không? Tên kia rõ ràng đã tấn thăng, với trạng thái hiện tại của chúng ta, muốn đánh bại một pháp sư quỷ dị không khó, nhưng muốn giết hắn thì gần như không có khả năng. Medici không tức giận, thấp giọng cười nói. Việc này cũng không phải không có cách giải quyết, chỉ cần các ngươi để ta tụng niệm tôn danh của chủ nhân, thì lập tức sẽ có người giúp đỡ, nói không chừng còn tự mang theo. Người gác cửa. Cái miệng bên má phải Ludeo lập tức mở ra. Sorong, chúng ta liên hiệp lại đối phó với hắn, đi tìm. Người gác cửa. Được. Cái miệng bên trái Ludeo không chút do dự đáp lại. Thiên sứ đỏ. Medici thấy thế, bật cười ha hả. Hai người các ngươi quả nhiên bị lừa. Kế hoạch của ta đã thành công, ta khẳng định hai người các ngươi trước kia chính là phụ nữ. Hai cái miệng hai bên má Ludeo lần lượt khẽ gầm lên. Câm miệng. Hừ, tổ hợp chúng ta đã ở cùng nhau đã 2000 năm, còn không rõ thủ đoạn của ngươi hay sao? Không cần phải giãy giụa. Trong tiếng nói chuyện, màu sắc xung quanh thượng tướng địa ngục. Ludeo chợt đậm đặc hơn, chồng chéo lên nhau. Hắn đã tiến vào linh giới, bắt đầu đi xuyên qua. Bên ngoài kho vũ khí, Cơ Linh rốt cuộc thu lại tầm mắt, linh cảm nguy hiểm đã biến mất. Một khắc vừa rồi, không hiểu sao anh lại cảm thấy hãi hùng, lại không thể khiến đầu óc hiện ra hình ảnh tương ứng. Tình huống gì đây? Cơ Linh lặng lẽ lẩm bẩm một câu, không đợi thêm nữa, ném vali ra trong tay cho vị sĩ quan giao nhận kia, sau đó nói với Harris bên cạnh. Tiếp theo là việc của các anh, có thể trả nốt khoản còn lại cho tôi. Ý anh là một chiếc rương nặng trịch đựng đầy vàng thỏi và đồng vàng. Harris vốn định sau khi giao dịch hoàn thành, sẽ uống một ly với Duyên Đan Tết để chúc mừng vụ làm ăn thành công tốt đẹp, cũng thương lượng một chút về khả năng tồn tại của giao dịch sau đó, không ngờ đối phương lại vội vã rời đi như thế. Được, đang để trên chiếc xe ngựa kia. Hắn chỉ rồi nói. Alfred đã đi được một đoạn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc quay đầu. Không rõ vì sao Duyên Đan Tết lại đột nhiên không làm theo trình tự đã định nữa. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 20, chuyến tàu. Thấy Alfred nhìn lại, Cơ Linh cười đáp lại, khẽ gật đầu nói. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm. Nói xong, anh bình tĩnh xoay người đi về phía chiếc xe ngựa mà Harris chỉ kia. Nguy hiểm. Alfred thấp giọng lặp lại từ này. Cảnh giác nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra chỗ nào kỳ quặc. Cậu ta thả chậm bước chân, luôn chú ý xung quanh, quay về căn nhà ba tầng cách đó không xa với sự thận trọng cao độ. Pagani chăm chú nhìn vào Alfred, nghi hoặc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh ta cách hiện trường giao dịch vũ khí một khoảng khá xa, không thể nghe rõ cuộc nói chuyện ở bên đó. Alfred đi tới trước cửa sổ, nhìn đội xe ngựa đã vận chuyển vũ khí xong, chuẩn bị rời đi. Cân nhắc nói. Duyên Đan Tết đột nhiên rời khỏi, nói là có linh cảm về sự nguy hiểm. Nguy hiểm. Pagani lập tức đề phòng nhìn xung quanh, nhưng cho đến khi người của Mây Sang rời khỏi khu vực này, biến mất trong bóng đêm, anh ta cũng không thấy có gì bất thường cả. Thế là Pagani cười phá lên. Ha ha, Alfred, cậu quá nhạy cảm, tôi cho rằng chỉ là Duyên Đan Tết quá nhát gan, không muốn ở đây quá lâu mà thôi. Alfred thu hồi ánh mắt. Hơi nhíu mày nói. Có lẽ. Sau khi trở lại khách sạn cho thuê, Kerlin bảo kẻ thắng cuộc. Enzo đã biến thành dáng vẻ chàng trai có dòng máu lai, mở chiếc rương trong tay, bỏ đồng vàng và vàng thỏi bên trong ra để đếm chính xác. Chỗ tiền tài này có giá trị tổng cộng 30.000 đồng bảng vàng len. Cũng may trước đó đã giao hẹn với tiểu thư tính sứ số vàng tương đương với 10.000 đồng vàng len, không cần phải đổi sang đơn vị khác nữa. Kerlin nhàn nhã ngồi trên ghế bành, vừa uống guada có vị chua ngọt khoan khoái, vừa giám sát con rối làm việc. Đợi Enzo chia tiền xong, anh lấy chiếc kèn harmonica của nhà thám hiểm ra, kề lên miệng, thổi một hơi. Trenet Tinker mang theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ lúc này từ trong hư không bước ra, giống như vẫn luôn ở bên cạnh. 8 đôi mắt của cô ta đồng thời chuyển động, nhìn về đống đồng vàng và vàng thỏi đã được chia ra. Mấy giây sau, Trenet Tinker mang theo 4 cái đầu mới lần lượt nói. Tốt lắm. Về sau. Nhiệm vụ. Tăng giá. Việc này từ đầu đến cuối có logic ở đâu? Mình đã kịp thời và nhanh chóng trả đủ tiền thù lao như thế, vì sao nhiệm vụ sau này còn muốn tăng giá? Kerlin sửng sốt một giây, ngồi thẳng người lên nói. Cái gì? 4 cái đầu tóc vàng của Renep Tinker rất nghiêm túc gật xuống. Định giá. Nhiệm vụ. Quyết định bởi. Năng lực. Kiếm tiền. Của anh. Còn thế nữa. Kerlin há miệng ra, nhưng lại không có cách nào phản bác, dù sao chuyện này cũng là do người cung cấp sự trợ giúp đơn phương quyết định. Hơn nữa, khi anh tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần, sau này nhiệm vụ cần tiểu thư tính sứ hỗ trợ có lẽ sẽ ngày càng khó khăn, ngày càng nguy hiểm, tăng giá dường như cũng là chuyện đương nhiên. Đợi Renet Tinker nuốt hết đống đồng vàng và vàng thỏi rồi biến mất khỏi căn phòng, Kerlin thu lại suy nghĩ, bắt đầu nhẩm tính tài sản hiện giờ của mình. Trong khoảng thời gian này mình chi tiêu khá nhiều, còn thừa 17.275 bảng tiền mặt và 65 đồng vàng. Đống vàng thỏi này trị giá 25.000 bảng. Tổng cộng là có hơn 40.000 bảng, ở Vương quốc Len cũng không tính là nghèo, có thể mua được trang viên và đồn điền, giao dịch vũ khí thật sự kiếm rất được. Trenet Tinker ưu tiên lấy đồng vàng, cho nên còn lại đều là vàng thỏi. Sau khi đứng lên chuyển vàng thỏi tới phía trên sương mù xám, Kerlin đi tới bên cửa sổ, chuyển ánh mắt về phía bắc. Chuyện ở bên này đã bước đầu kết thúc, tiếp theo anh sẽ quay về bắc luôn. Đứng ngắm nhìn chân trời hồi lâu, Kerlin bỗng lặng lẽ thở dài. Bắc luôn. Đại học kỹ thuật Bắc luôn, khu Bắc. Ori đang đi cùng vài vị thành viên của quỹ từ thiện giáo dục Len. Ở trong trường. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lục nhạt đơn giản, thắt một chiếc dây lưng màu trắng không cầu kỳ, mái tóc vàng được cuốn lên, đội một chiếc mũ vang có đính một đóa hoa chớm nở, toàn thân không có đồ trang sức gì, trên cổ tay trái chỉ đeo một chiếc vòng bạc, trông không khác gì học sinh nữ ở trong gia đình có điều kiện bậc trung. Thời gian này, cô đã tới trường sơ cấp công lập ở rìa khu Đông, cũng đến thăm trường kỹ thuật khu vực cầu Bắc Lung, sớm biết rằng ở trường hợp nào thì nên mặc đồ gì, không giống nhiều quý tộc khác coi hoạt động từ thiện là nơi để xã giao. Đôi mắt xanh biếc hơi chuyển động, khóe miệng ngậm nụ cười nhạt, Ori nghiêm túc quan sát tình hình học sinh tới lui. Mấy hôm nay là thời điểm Đại học Kỹ thuật Bắc Lung phát thư thông báo trúng tuyển, các học sinh khóa mới sẽ đến đây để đăng ký. Đúng ra việc đăng ký sẽ tiến hành vào cuối tháng 8 hoặc là đầu tháng 9, nhưng Đại học Kỹ thuật Bắc Lung vừa xây trường học mới, kỳ thi nhập học muộn hơn so với các trường đại học khác, thời gian có kết quả cũng vậy. Cho nên học sinh đến ghi danh trường họ rất có khả năng cũng sẽ tham gia vào kỳ thi của trường đại học khác, thậm chí trúng tuyển rồi. Bởi vậy họ thực hiện công tác đăng ký trước, để xác nhận số lượng học sinh, xem còn cần phải bổ sung thêm bao nhiêu. Căn cứ vào nguyên nhân này, Ori và thành viên công tác của quỹ từ thiện giáo dục Len đã đến đây, cùng phối hợp làm thủ tục nhập học cho nhóm người ghi danh đầu tiên đã thông qua xét duyệt. Nhìn bằng mắt thường, cô phát hiện ra nét mặt của học sinh ở ngôi trường này đều tràn đầy rực rỡ, trong cử chỉ lộ ra vẻ tự tin rõ ràng, mỗi câu nói mỗi hành động đều mang theo sự phấn chấn tinh thần khó có thể diễn tả bằng lời, dường như ai nấy đều đang hướng tới tương lai, có thể nhìn thấy được ánh sáng. Trải nghiệm này hoàn toàn khác với lúc Audrey ở trong mấy trường sơ cấp công lập. Học sinh ở nơi đó hoặc là thô lỗ, lớn tiếng đùa nghịch, hoặc là im lặng, ủ dột, điểm giống nhau của họ là thường xuyên mù mờ và bất an, gặp người từ ngoài đến thì sợ hãi rụt rè, ánh mắt ảm đạm, thiếu mất sự nhiệt huyết mà thanh thiếu niên nên có. Thật hy vọng những đứa trẻ đó đều có cơ hội nhận được giáo dục cao cấp, đều được giống như học sinh ở nơi này, có thể cố gắng vì tương lai tốt đẹp. Audrey lặng lẽ cảm khái trong lòng. Ánh mắt đảo qua một đôi nam nữ hẳn là anh em ở bên cạnh. người anh trai kia hẳn là đã vào xã hội, bắt đầu làm việc, trên đầu đội mũ dạ tơ lụa, mặc âu phục màu đen khá mỏng, bề ngoài chừng 30 tuổi, mang theo khí chất của nhân viên chính phủ. Không biết anh ta mượn được ở đâu một cái máy chụp ảnh khá cũ kỹ, đặt nó lên giá, vừa bảo em gái tạo dáng, điều chỉnh tư thế, vừa tìm góc độ đẹp nhất. Người em gái khoảng 17-18 tuổi, tóc đen xõa xuống đơn giản, đôi mắt nâu lộ ra chút bất đắc dĩ, nhưng không nói gì, nghiêm túc nghe theo anh trai chỉ đạo. Tổ hợp kiểu này có thể thấy ở bất cứ đâu trong trường, có khi là cha mẹ và con cái, có khi là vài người bạn với nhau. Cảnh tượng này thật đẹp mà. Ori thu lại tầm mắt, bước về phía trước. Đó là một quảng trường, ở giữa đặt một cái đầu xe lửa hơi nước đã bỏ không, thân của nó to lớn và phức tạp, đứng hiên ngang sừng sững ở giữa, tăng thêm vài phần khí chất công nghiệp cho Đại học Kỹ thuật Bắc Lung. Tu tu. Đầu xe lửa hơi nước bốc lên khói trắng hệt như quái vật, kéo theo cái đuôi thật dài, chạy chậm chậm vào sân ga. Một cô bé lai khoảng 7-8 tuổi, xinh đẹp như búp bê, nắm tay mẹ, đứng đợi trong hàng người khá dài, rất hưng phấn hỏi người cha cũng là người lai giữa hai dòng máu Loen và Ba Lam về tình hình ở vịnh Desi. Trong lúc cô bé chậm rãi đi lại, bèn nhìn thấy một quý ngài có thái dương hoa râm, đầu đội mũ dạ, tay cầm một chiếc kệ chống nạm vàng, dẫn theo người hầu có màu da hơi nâu, đi thẳng về vị trí toa xe đầu tiên. Người hầu kia tò mò nhìn xung quanh, rồi nói. Thưa ngài, tình huống tôi nhìn thấy trong thời gian này không giống với tưởng tượng của tôi lắm. Tôi vốn tưởng rằng người Ba Lam sẽ sống cực kỳ vất vả, cực kỳ đau đớn, nơi nơi đều hỗn loạn, dơ bẩn, bần cùng, áp lực. Kết quả lại không hề có. Họ còn có thể uống. Qua đa, hút thuốc đông Ba Lam, thậm chí còn có một bộ phận mua được xe đạp rất tốt. À, ngài biết đấy, mặc dù tôi có huyết thống Ba Lam, nhưng sinh ra ở Bắc Lung, trước đó chưa bao giờ tới lục địa Nam, đương nhiên, tiếng đu tan của tôi cũng không tệ lắm. Quý ngài có khí chất trung niên kia bật cười, hơi giơ gậy chống lên nói. Đó là vì chúng ta đã đến những thành thị và khu vực được coi như không tệ, mà phần lớn người dân Ba Lam bi thảm nhất lại ở nông thôn, trong những đồn điền kia, còn lại thì định cư xung quanh các nhà xưởng, hình thành nên xóm nghèo, chúng ta không có cơ hội đến xem. Hình như nhận ra bé gái đang nhìn mình chăm chú, quý ngài có đôi mắt lam sâu thẳm và người hầu của ông ta nghiêng đầu nhìn lại, nở nụ cười ấm áp. Khóe miệng họ cong lên rõ ràng, để lộ ra 8 cái răng, sau đó khẽ gật đầu, thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, cô bé và cha mẹ cũng đi lên xe lửa hơi nước, tìm chỗ ngồi thuộc về mình. Đến khi âm thanh tu tu lại vang lên, cô bé thấy có một người đàn ông màu da hơi nâu, đường nét ôn hòa, trên má sưng tấy một cục, đang cúi thấp đầu, tay giữ mũ dạ, bước nhanh qua, đi thẳng lên đầu tàu. Người đàn ông này lập tức gõ cửa ngăn, lướt vào phòng điều khiển, đối với trưởng tàu nói. Toàn bộ nhân viên tàu đã đổi thành người của chúng ta, cây cầu lớn phía trước chính là nơi cử hành hiến tế. Trưởng tàu có bộ râu dày rậm gật đầu nói. Mong rằng thần sẽ hài lòng với chuyến tàu tế phẩm này. Mong rằng chúng ta có thể nhận được sự bất diệt ở đất nước. Tu tu. Đoàn tàu chạy qua một cây cầu lớn, lại thêm một cây cầu lớn khác, sau khi chạy một quãng đường dài, nó cực kỳ thuận lợi cập sân ga. Cô bé lai xinh đẹp như búp bê hơi mệt mỏi, không còn hoạt bát như lúc trước, được cha mẹ dẫn theo đi lẫn vào đám đông do lữ khách tạo thành, từng bước di chuyển ra cổng. Ngoài cửa có mấy nhân viên nhà ga đang đứng giúp các lữ khách lấy hành lý ra khỏi toa tàu. Lúc cô bé và cha mẹ đi ngang qua, các nhân viên nhà ga đều cong khóe miệng, khoe ra 8 cái răng, tạo thành một nụ cười ấm áp. Sau khi cô bé nhảy xuống sân ga, theo bản năng ngoái đầu lại liếc mắt nhìn đầu tàu hơi nước, chỉ thấy có rất đông bóng người đang đứng ở ngoài cửa, không biết đang thảo luận điều gì. Trong số họ hình như có trưởng tàu, có cả người đàn ông trên má bị sưng tấy một cục. Chưa đến một giây sau, tất cả những người này đều đồng loạt quay đầu lại, khóe miệng lần lượt nhếch lên, lộ ra 8 cái răng. Cô bé thu lại tầm mắt, rời khỏi sân ga cùng cha mẹ với vẻ hoạt bát hơn chút.